Chào mừng tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 17 của bộ truyện Phế Vật Đại Tiểu Thư. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Đêm dài, tuyết lại bắt đầu rơi. Như mọi ngày, sau khi thu thập tất cả mọi thứ, Tần Mộ Dao chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên đâu đó vọng lên tiếng đàn du dương, thân thể Tần Mộ Dao lập tức ngẩn ra. Nắm tay nhau, Tần Mộ Dao nỉ non ra tiếng, lập tức rời khỏi giường, quên cả mặt thêm áo choàng, chạy ra bên ngoài, trong lòng kích động không thôi, máu cả người đều sôi trào. Nắm tay nhau là bản nhạc nắm tay nhau mà Thiếu Khanh tặng cho nàng. Thiếu Khanh tìm đến chỗ nàng rồi sao? Trên mặt dâng lên tia vội vàng nồng đậm, nàng hận không thể lập tức tìm được người đánh đàn, chạy ao vào trong lòng hắn, nàng nhớ vòng tay hắn. Trong tuyết, Tần Mộ Dao chạy theo tiếng đàn bên tai càng lúc càng lớn, nàng biết cái đích của mình càng ngày càng gần. Thiếu Khanh! Tần Mộ Dao gọi lớn, tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tìm thấy người đánh đàn trong một tòa lương đình trong phủ thành chủ. Người nọ mặc bộ quần áo trắng như tuyết, nổi bật trong đêm đen. Đó là bóng dáng quen thuộc của mình. Trên mặt Tần Mộ Dao dâng lên nụ cười, bước chậm lại, đi theo tiếng nhạc, từng bước đến gần người trong lương đình. Vừa nghe tiếng nhạc thể hiện tình cảm của hắn, vừa cảm nhận sự tồn tại của hắn bên cạnh mình. Cuối cùng, Tần Mộ Dao dừng lại trước mặt người đánh đàn, khuôn mặt đó trong lòng Tần Mộ Dao xẹt qua một chút lo lắng. Thiếu Khanh, nàng rất nhớ hắn. Mạc Thiếu Khanh đang đánh đàn, chậm rãi ngước mắt, chạm vào ánh mắt quyến luyến của nàng, nhưng chỉ một giây sau, sắc mặt hắn liền trầm xuống, động tác đánh đàn trên tay cũng phút chốc cứng đờ, thân thể chợt lóe. Giây kế tiếp, hắn đã cởi áo choàng trên người mình, khoác lên trên người Tần Mộ Dao, nhìn nàng trách cứ. Dao Nhi, nàng có biết ăn mặc ít như vậy? Thiếu Khanh, ta rất nhớ chàng, ta chờ chàng đã lâu lắm rồi. Còn chưa nói hết, lời Mạc Thiếu Khanh đã bị Tần Mộ Dao cắt ngang. Tần Mộ Dao không nhìn sự vội vàng trách cứ và quan tâm trong mắt hắn, chỉ vươn tay ôm thật chặt lưng hắn, thân thể hai người kề sát bên nhau, nàng không che giấu nói ra tâm tình của mình rằng nàng đang chờ đợi hắn. Nàng! Mạc Thiếu Khanh lập tức cứng đờ. Phản ứng của Dao Nhi khiến mọi trách cứ trong lòng hắn đều biến mất, khóe miệng xẹt qua một chút bất đắc dĩ. Bảo hắn làm thế nào mà có thể trách nàng đừng thương nhớ hắn được chứ? Ôm chặt Tần Mộ Dao vào trong lòng, chỉ cần hắn sưởi ấm nàng là được. Ta cũng nhớ nàng. Giọng nói ôn hòa, trầm thấp của Mạc Thiếu Khanh vang lên bên tai nàng. Sau khi giải trừ khúc mắc trong lòng Mạc lão gia, hắn liền lập tức xuất phát, gần như đi ngày đi đêm không nghỉ, cuối cùng hôm nay đã đến thành Tích Lan. Chỉ cần có thể sớm nhìn thấy Dao Nhi, cho dù có mỏi mệt, hắn cũng không để ý. Trong lương đình, hai người ôm nhau thật chặt. Ở cách đó không xa, Thương Kỳ Nhiên đang cầm áo choàng cho Tần Mộ Dao, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, trên mặt dâng lên một chút ý cười, nhìn áo choàng trong tay, trong mắt xẹt qua một chút mất mát. Xem ra, Dao Nhi không cần nói nữa. Có Thiếu Khanh ở đó, Quỳnh ấy sẽ không để cho Dao Nhi phải chịu lạnh. Nắm chặt áo choàng, Thương Kỳ Nhiên im lặng, xoay người rời khỏi. Thiếu Khanh, chúng ta phải bù đắp lại khoảng thời gian xa cách. Tần Mộ Dao ngẩng đầu khỏi vòm ngực hắn, tiểu nữ nhân nhìn Mạc Thiếu Khanh vẻ cưng chiều trên mặt hắn luôn khiến nàng cảm thấy ấm áp, vòng tay của hắn là bến bờ ấm áp nhất của nàng. Được, sẽ bù đắp lại tất cả. Mạc Thiếu Khanh chạm vào chóp mũi nàng, hắn đột nhiên hối hận, lúc mình tỉnh lại đã không đuổi theo ngay, bỏ lỡ bao nhiêu ngày bên cạnh nàng, mỗi ngày không có nàng ở bên đều trở nên vô cùng gian nan. Ánh mắt dừng trên đôi môi mê người của nàng, ánh mắt phút chốc trở nên sâu thẳm. Đã lâu rồi mình chưa hôn nàng, nhưng vẫn cứ ngày đêm nhung nhớ sự ngọt ngào của nàng. Khóe miệng dương lên một chút ý cười. Bây giờ thì tốt rồi, Giao Nhi ngay trước mặt hắn. Nghĩ đến đây, Mạc Thiếu Khanh lập tức cúi xuống, muốn hôn lên đôi môi mình vẫn ngày nhớ đêm mong, nhưng lại bị một bàn tay nghịch ngợm ngăn trở. Giao Nhi, Mạc Thiếu Khanh khẽ nhíu mày. Giao Nhi làm sao vậy, nàng không nhớ mình sao? Thiếu Khanh, ta có chuyện này muốn nói với chàng, sau đó mới có thể... Ánh mắt Tần Mộ Dao chớp động, bây giờ hẳn là thời điểm thẳng thắn nói ra tất cả. Vậy thì nói mau đi, giọng Mạc Thiếu Khanh trở nên trầm thấp. Thiếu Khanh, ta... Trên thực tế, ta biết phụ thân sẽ giữ chàng lại, ngăn cản ước định của chúng ta. Đôi mắt Tần Mộ Dao chuyển động, tinh tế chú ý vẻ mặt Mạc Thiếu Khanh, nhìn thấy đôi mày hắn nhăn chặt, trong lòng ngầm có dự cảm không tốt. Nhưng nếu đã khơi mào, cho dù Tần Mộ Dao không nói thì Mạc Thiếu Khanh vẫn sẽ mở miệng hỏi. Trước đó phụ thân đã nói với ta, người không muốn chàng đi theo ta mạo hiểm. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh càng trở nên tối tăm. Ta nghĩ chàng bên cạnh ta luôn chẳng bao giờ để ý an nguy của mình, cho nên ta cam chịu hành vi của phụ thân. Bàn tay nắm hai vai Tần Mộ Dao của Mạc Thiếu Khanh càng ngày càng chặt, dường như đang kiềm chế tức giận. Sao nàng có thể? Mạc Thiếu Khanh lớn tiếng quát, nhưng còn chưa kịp nói xong liền bị đôi môi áp lên môi mình, những lời trách cứ đành phải nuốt trở lại. Nhìn gương mặt phóng đại này, sao Giao Nhi có thể làm như vậy? Không phải bọn họ đã ước định với nhau hắn sẽ bảo vệ nàng cả đời hay sao? Vì sao lúc đó? Thần thể Mạc Thiếu Khanh đột nhiên ngẩn ra, lập tức hiểu được ước nguyện ban đầu của Giao Nhi. Giao Nhi đang càng ngày càng thích hắn, nàng yêu mình, cho nên mới không đành lòng để mình gặp nguy hiểm giống như hắn đối với nàng. Cảm nhận được nữ nhân trong lòng đang khiêu khích mình, tâm lập tức mềm mại, trong mắt xẹt qua một tia sáng nhu hòa. Nhìn kỹ xảo của nàng, nàng cố ý nói rồi hôn hắn, khơi mào dục vọng của hắn để rời sự chú ý của hắn. Giao Nhi của hắn vì sao lúc nào cũng thông minh như thế? Lúc ban đầu Tần Mộ Dao cảm thấy không an tâm, cảm nhận thấy Mạc Thiếu Khanh đang tức giận, điều duy nhất nàng có thể làm là ra sức khiêu khích hắn. Lửa giận kiểu này thì nàng sẵn sàng thổi thêm một chút. Xa cách thắng tân hôn, nàng không muốn lãng phí thời gian vào sự tức giận của Thiếu Khanh. Dần dần cảm nhận được lực của hai bàn tay trên vai giảm đi, nam nhân bắt đầu bị hôn, sau đó giành lấy quyền chủ động. Trong lòng xẹt qua chút đắc ý, trong mắt Tần Mộ Dao lóe lên ánh sáng trong suốt, hưởng thụ nụ hôn của hắn. Đột nhiên, một đôi tay nhỏ bé chống ngực nam nhân chấm dứt nụ hôn khó chia lìa kia. Lông mày Mạc Thiếu Khanh nhíu lại, nhìn hai gò má đỏ bừng của tiểu nữ tử trong lòng. Giao Nhi, còn có gì muốn nói sao? Hắn vốn định trêu chọc nàng, nhưng nhìn thấy nữ nhân lập tức gật đầu, lông mày không khỏi càng nhăn chặt. Nói mau, hy vọng sau khi nói xong thì nàng có thể dùng một nụ hôn chủ động để đền bù cho hắn. Một tia sáng giả hoạt lóe lên trong mắt Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao nhìn thẳng hai mắt Mạc Thiếu Khanh, chậm rãi mở miệng. Thiếu Khanh, đây là đang bên ngoài. Không chỉ có là bên ngoài, còn là ở trong nhà của người khác, cho nên nàng không thể không tốt bụng nhắc nhở. Quả nhiên vừa dứt lời, liền thấy sắc mặt nam nhân trầm xuống, giây kế tiếp liền cảm giác trời đất quay tròn, mình bị nam nhân ôm ngang hông, nàng phối hợp vòng tay qua cổ hắn, mặt dán vào trước ngực hắn, vừa cảm thụ sự ấm áp của hắn, vừa chỉ cho hắn vị trí phòng của nàng. Hai người rất nhanh đến phòng, Mạc Thiếu Khanh vốn tưởng rằng sẽ có một đêm ngọt ngào, nhưng đang lúc nóng bỏng thì đột nhiên xuất hiện một thanh âm không hài hòa. Tần Mộ Dao cảm thấy dạ dày đảo lộn, dường như có cái gì đó sắp trào ra, theo bản năng che miệng lại, cảm giác như vậy cực kỳ xa lạ. Giao Nhi, nàng làm sao vậy? Nhận thấy nàng không bình thường, Mạc Thiếu Khanh lập tức đứng thẳng, ôm Tần Mộ Dao vào trong ngực. Ta... Tần Mộ Dao đang muốn nói với hắn, dạ dày không thoải mái, nghĩ đến hẳn là ăn phải cái gì hỏng rồi, nhưng vừa mở miệng, lập tức ọe một cái. Nàng vội vã thoát khỏi Mạc Thiếu Khanh, lao xuống giường, nôn mửa vào chiếc chậu. Mạc Thiếu Khanh lập tức chạy theo, lúc này điều hắn quan tâm nhất là sức khỏe Dao Nhi có vấn đề gì, vì sao lại nôn nhiều như thế. Tần Mộ Dao nôn đến quặn ruột, nhưng lại không nôn ra cái gì. Mạc Thiếu Khanh chỉ có thể vỗ vỗ lưng nàng, hy vọng nàng có thể dễ chịu một chút. Cuối cùng, đợi Tần Mộ Dao ngừng nôn khan, Mạc Thiếu Khanh ôm nàng vào ngực. Dao Nhi, cuối cùng nàng bị làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao? Nàng nói cho ta biết, để ta đi tìm đại phu đến xem. Mạc Thiếu Khanh càng thêm lo lắng, nhìn vẻ mặt mệt mỏi sau khi nôn khan của Tần Mộ Dao, trong lòng lập tức xẹt qua một chút thương xót. Đang muốn đứng dậy đi gọi đại phu, lại bị Tần Mộ Dao giữ chặt. Ta không sao, hẳn là ăn phải cái gì hỏng, ói được ra sẽ không có vấn đề. Kéo chặt tay Mạc Thiếu Khanh, đêm đã khuya như vậy, đại phu đều đã ngủ, hơn nữa nàng cũng không muốn lãng phí đêm nay. Nghĩ tới đó, đi đến cái bàn bên cạnh rót một ly trà súc miệng, lập tức lại tiến về phía Mạc Thiếu Khanh. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh vẫn lo lắng, nhưng đối với sự chủ động của Tần Mộ Dao, hắn hoàn toàn không có sức miễn dịch. Không bao lâu sau, nhiệt độ trong phòng lập tức tăng vọt, sừng sắc nồng đậm quấn quýt cả một đêm. Hôm sau, Tần Mộ Dao đột nhiên không dậy sớm, Hồng Anh và Thanh Lam đều nghi hoặc nhưng không quấy rầy giấc ngủ của nàng. Đợi cho đến khi mặt trời lên cao, cuối cùng lúc cửa phòng Tần Mộ Dao được mở, Thanh Lam và Hồng Anh nhìn thấy người nọ trong phòng, lập tức hiểu ra nguyên nhân khiến Tần Mộ Dao dậy trễ. Hai người nhìn nhau đều ăn ý rời đi. Dựa theo kinh nghiệm trước đây của các nàng, buổi sáng là lúc phu thê son bọn họ ngọt ngào, các nàng cũng không muốn quấy rầy. Hơn nữa, nhiệm vụ của hai người bọn họ chính là đi chuẩn bị đồ ăn gì đó cho hai chủ tử, vừa vặn có thể đợi bọn họ xong buổi sáng ngọt ngào là có thể đầy bụng. Tràn đầy một bàn đồ ăn cực kỳ phong phú, Tần Mộ Dao vừa thấy hai nha đầu vốn không bỏ qua ý cười bẩn cợt trên mặt bọn họ, cố ý vờ làm như không thấy, bỏ qua dắt Mạc Thiếu Khanh đến trước bàn chuẩn bị ăn no nê. Nhưng ngay lúc Tần Mộ Dao ngửi thấy mùi thơm, lập tức cảm giác buồn nôn như đêm qua lại tái diễn, theo bản năng chau mày dùng khăn gấm che miệng mình. Tần Mộ Dao khó chịu cực kỳ, ánh mắt dừng trên một bàn đồ ăn có món bạo ngư thơm phức, lông mày nhăn chặt, phất phất tay nói: "Mau đem món này đi đi." Chỉ cần ngửi thấy hương vị đó, nàng đã muốn nôn. Mạc Thiếu Khanh vội vàng để nàng tựa vào trong lòng, sắc mặt trở nên tăm tối, nghĩ đến hôm qua Dao Nhi có tình trạng giống như vậy, nghiêm túc phân phó: "Hồng Anh, mau đi tìm đại phu tới xem cho Dao Nhi." "Vâng, nô tỳ đi ngay." Hồng Anh cũng có vẻ mặt lo lắng, lập tức bưng đĩa bào ngư trong tay, xoay người chạy ra khỏi phòng. Mà Thanh Lam nhìn phản ứng của Tần Mộ Dao trong lòng suy tư, đột nhiên hai mắt nàng sáng ngời, lập tức nói: "Công chúa, không phải là người có thai rồi chứ?" Nàng đã từng nhìn thấy những người có phản ứng giống công chúa, hẳn là ngén vì có thai. Oanh một tiếng, cả hai người Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh lập tức cứng đờ. Có thai, mang thai, nàng mang thai sao? Theo bản năng phút bụng mình, Tần Mộ Dao có chút không biết nói gì. Những món nàng ăn đều do Hồng Anh và Thanh Đam kiểm tra cẩn thận, khả năng ăn phải đồ hỏng rất nhỏ. Lẽ nào nàng thật sự mang thai sao? Tần Mộ Dao phút bụng, trong mắt xẹt qua một chút nhu hòa. Đột nhiên nàng cảm giác thấy thân thể nam nhân đang ôm bả vai mình run rẩy, theo bản năng ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt kích động của hắn. Lúc này, Mạc Thiếu Khanh vẫn còn chưa hết xúc động, hắn không dám tin vào tai mình. Vừa rồi, Thanh Loan nói Dao Nhi có thai sao? Có hài tử. ánh mắt dừng trên bụng Tần Mộ Dao, bàn tay vô thức đưa qua, nhẹ nhàng chạm vào bụng nàng, giống như cảm nhận được cái gì đó, tay lập tức rụt lại. Hắn và Dao Nhi có hài tử rồi sao? Hài tử lại đang ở trong cái bụng bằng phẳng này sao? Thần sắc trong mắt càng ngày càng kích động. Không ngờ tin vui lại đến nhanh như vậy, hắn vẫn muốn có một hài tử, vốn tưởng rằng phải mất một thời gian nữa. Nhanh như vậy đã có hài tử rồi sao? Dường như hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng dâng lên cảm giác của người sắp trở thành phụ thân, dường như tất cả máu trong người hắn đều bị kích động. Hắn sắp được làm phụ thân rồi. Dao Nhi. Mạc Thiếu Khanh luống cuống, cả giọng nói cũng run run, nhìn thẳng vào ánh mắt Tần Mộ Dao, trong khoảng thời gian ngắn kích động đến nỗi không biết nên làm gì. Trên mặt Tần Mộ Dao nở rộ nụ cười sáng lạn, nhìn phản ứng Mạc Thiếu Khanh, trong lòng xẹt qua một chút ngọt ngào. Ngay cả một người lão luyện trên thương trường như Mạc Thiếu Khanh chưa từng sợ bất cứ đối thủ nào, thấy mà trong khoảnh khắc nghe nói nàng mang thai lại không biết làm sao. Nàng có thể cảm nhận được sự hưng phấn trong mắt hắn, trong lòng Tần Mộ Dao lập tức dâng lên cảm giác thật thỏa mãn. Nhưng là Thiếu Khanh, hay là do ăn cái gì hỏng rồi? Tần Mộ Dao là người đầu tiên bình tĩnh lại. Thành Lam không phải đại phu, lời nói cũng không chắc chắn đã chính xác. Không phải sao? Ngay cả khi nàng vô cùng hy vọng kết quả này, nhưng chẳng may đại phu đến xem xác định không phải mang thai thì làm sao đây? Nàng không đành lòng để Thiếu Khanh cảm hứng oan uổng. Không, không phải. Thành Lam nói có thai. Mạc Thiếu Khanh ôm Tần Mộ Dao vào trong ngực, nhưng lại sợ lực quá mạnh làm tổn thương đến nàng và hài tử. Suy tính nàng nhẹ khiến hắn lập tức có chút kinh sợ. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày. Thiếu Khanh quá hy vọng, chẳng may. Thiếu Khanh dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng nàng, ánh mắt di chuyển từ bụng nàng lên trên, đến lúc gặp đôi mắt xinh đẹp của nàng. Dao Nhi, cho dù không phải mang thai, chúng ta sẽ cố gắng là được rồi. Vừa rồi được hưởng cảm giác vui sướng khiến người ta rung động, hắn càng thêm mong chờ lúc này hai người bọn họ có thể có một hài tử. Nghĩ đến chuyện sẽ có một hài tử chạy chung quanh bọn họ, trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút nhu hòa. Hình ảnh hài hòa như vậy khiến hắn mơ tưởng không thôi. Tần Mộ Dao tựa vào lòng hắn, nghe tiếng đập kích động trái tim hắn. Giờ phút này, nàng chỉ hy vọng mình thật sự mang thai. Nàng biết Thiếu Khanh đã muốn có hài tử từ lâu rồi. Sự khó chịu dâng lên, khó chịu đến nỗi muốn phun ra ngoài. Mạc Thiếu Khanh theo bản năng vuốt vuốt lưng nàng, sắc mặt kích động lại bị thay thế bằng khuôn mặt lo lắng. Dao Nhi, có khá hơn chút nào hay không? Đúng lúc Mạc Thiếu Khanh đang lo lắng, Hồng Anh kéo tay áo lão đại phu, vội vàng chạy vào phòng. Mau, mau xem cho tiểu thư, cuối cùng tiểu thư bị làm sao? Trong mắt Hồng Anh cũng rất lo lắng, từ khi nàng hầu hạ tiểu thư cho tới nay, ngoài lần ngã từ trên giả sơn xuống hôn mê bất tỉnh thì tiểu thư rất ít bị đau ốm, sao hôm nay lại đột nhiên không ngừng nôn khan như vậy? Mạc Thiếu Khanh nhìn đại phu nhẹ nhàng ôm Tần Mộ Dao đặt lên giường, rồi lập tức dắt tay đại phu đến bên cạnh Tần Mộ Dao, như là bắt được một cọng rơm cứu mạng. Đại phu, người mau xem cho phu nhân của ta cuối cùng là làm sao vậy? Mạc Thiếu Khanh lo lắng nói. Cuối cùng thì có phải mang thai hay không? Chẳng lẽ mang thai lại khó chịu như vậy? Đại phu bắt mạch cho Tần Mộ Dao, đột nhiên ánh mắt sáng bừng, trong mắt xẹt qua một tia sáng, lập tức quỳ xuống đất chúc mừng Tần Mộ Dao. Chúc mừng công chúa, chúc mừng phò mã, công chúa có hỷ mạch. Mạc Thiếu Khanh lập tức tươi cười sáng lạn. Đại phu nói Dao Nhi có hỷ mạch, tức là xác định Dao Nhi đã mang thai. Cao hứng ngồi bên mép giường, kéo thân thể Tần Mộ Dao lại gần, ôm chặt nàng vào trong ngực, máu trên người lập tức như sôi trào, không ngừng reo vui. Dao Nhi, Là Hỷ Mạch, là Hỷ Mạch rồi. Hắn thật sự sắp có hài tử, hắn thật sự sắp được làm phụ thân rồi. Trong lòng Tần Mộ Dao cũng kích động, cuối cùng cũng đã chắc chắn, kết quả không hề khiến Thiếu Khanh thất vọng. Cảm nhận được sự vui sướng của Mạc Thiếu Khanh, trong lòng nàng cũng cảm thấy thật ngọt ngào, bàn tay vô thức đặt lên bụng, dường như đang cảm thụ sự tồn tại của hài tử vẫn chưa thành hình. Giao Nhi, cảm ơn nàng. Mạc Thiếu Khanh nhìn thẳng hai mắt nàng, cảm ơn Giao Nhi đã cho hắn cảm nhận được sự vui sướng của một người sắp trở thành phụ thân. Thời gian sau đó, hầu như Mạc Thiếu Khanh đều đi theo bên cạnh Tần Mộ Dao như hình với bóng. Mỗi lần gặp một người, hắn lại hớn hở thông báo tin tức tốt này. Chỉ trong vòng chưa đến một ngày, tin tức Tần Mộ Dao mang thai cũng đã truyền khắp toàn bộ thành Tích Lan. Các tướng sĩ biết được tin tức, cao hứng, đồng thời cũng vô cùng giật mình. Các phó tướng đại diện cho quân sĩ thủ hạ của mình đến chỗ Tần Mộ Dao chúc mừng. Trong viện, Trần Huyền và Khúc Phong dẫn đầu các phó tướng đứng đầy một sân, trong tay đang mang theo lễ vật tự chuẩn bị, chờ đợi công chúa tướng quân mà trong lòng bọn họ đều đã coi như thiên thần ra khỏi phòng. Không bao lâu, cửa phòng mở ra, trong tầm mắt của bọn họ, một nam nhân cao lớn anh tuấn xuất hiện, trong vòng tay hắn chính là tướng quân chỉ mỉm cười mà chiến thắng. Lúc này nàng đang rút vào trong lòng của nam nhân, trong mắt có vẻ kiều mị của một tiểu nữ nhân mà bọn hắn chưa từng thấy. Trên mặt nàng lại tươi cười dịu dàng, giống như vô cùng quyến luyến vòm ngực của người nọ. Các phó tướng nhìn cảnh tượng như vậy không khỏi sợ ngây người. Nếu không phải đúng là khuôn mặt kia, bọn họ thật sự sẽ không nhận ra đây chính là vị tướng quân mấy ngày trước dẫn dắt các tướng sĩ giành chiến thắng trên chiến trường. Thiếu Khanh, đặt ta xuống đi. Giọng nói Tần Mộ Dao vang lên lại một lần nữa, khiến các phó tướng giật mình. Giọng nói này dịu dàng đến tận xương tủy, khiến người ta vừa nghe thấy đã không kìm lòng nổi mà ngã xuống hồ sâu dịu dàng. Chỉ có điều tầm mắt của nữ nhân vẫn đang dán trên người nam nhân đang ôm nàng, mà dường như trong mắt nam nhân cũng chỉ có nữ nhân này, giống như bọn họ không nhìn thấy người khác, khiến cho những người khác lập tức cảm thấy hình như bọn họ đã quấy rầy đôi nam nữ. Các tướng sĩ không khỏi quay sang nhìn nhau, nam nhân này chính là phò mã sao? Sớm đã nghe đồn phò mã che chở bao bọc công chúa, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Không chỉ có vậy, nghe nói Mạc gia của phò mã vốn là thủ phủ của Tây Nhạc Quốc, nhưng vì công chúa, phò mã đã không do dự chuyện cả gia đình và sản nghiệp đến Bắc Tịnh Quốc. Hôm nay có vinh hạnh nhìn thấy, quả nhiên là anh Tuấn nho nhã, y như tin đồn, đứng bên cạnh công chúa của bọn họ, rõ ràng là một đôi kim đồng ngọc nữ, cũng chỉ có nam nhân như phò mã mới xứng đôi với công chúa của bọn họ. Chỉ có điều, lúc này, ngay cả bọn họ tính cách thô kệch, nhìn bọn họ nồng tình mật ý, cũng nhìn không được, ngượng ngùng. Chẳng lẽ công chúa không muốn gặp bọn họ sao? Mạc Thiếu Khanh cũng không có ý muốn buông Tần Mộ Dao, ngược lại vẫn cứ ôm nàng. Bản thân hắn ngồi xuống ghế, còn Tần Mộ Dao vẫn ngồi trên đùi hắn. Chỉ nghe thấy giọng nói Mạc Thiếu Khanh dịu dàng như phát ra nước. Ngồi ở đây, cẩn thận kẻo ngã. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh tràn đầy cưng chiều, Tần Mộ Dao không khỏi nhíu mày. Từ lúc biết mình mang thai tới nay, dường như vòng tay Mạc Thiếu Khanh đã trở thành nơi ở của nàng, ngay cả nếu nàng muốn bước xuống đi một chút cũng đều bị Thiếu Khanh ngăn cản, giống như nàng là một tiểu hài tử chưa biết đi, lúc nào hắn cũng muốn ôm nàng trong ngực, đôi chân của nàng chỉ để trang trí chứ không sử dụng được nữa. Lúc chỉ có hai người bọn họ và hai nha đầu thì nàng cũng không thấy có vấn đề, cũng thật hưởng thụ sự quan tâm, cẩn thận của Mạc Thiếu Khanh. Nhưng ánh mắt nhìn lướt qua các phó tướng đứng đầy sân. Hôm nay nàng phải đối mặt với những tướng sĩ trong quân đội, nàng là tướng quân của bọn họ, để bọn họ nhìn thấy như vậy, sau này làm sao nàng có thể ra uy trước mặt các tướng sĩ. Thiếu Khanh, cẩn thận không lại để cho người khác chê cười. Tần Mộ Dao nhìn thấy vẻ giật mình trên mặt các tướng sĩ, trong lòng lập tức hiểu được hình tượng uy nghiêm của mình vùng đáp được trong dĩ vãng đã hoàn toàn bị hủy. Dường như nhìn ra được sự băn khoăn của Tần Mộ Dao, trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua chút ý cười, đảo mắt nhìn các tướng sĩ đứng đầy sân. Mọi người đều là người một nhà, ta nghĩ các vị phó tướng sẽ không để ý, các người nói có phải hay không? Câu hỏi của Mạc Thiếu Khanh lập tức khiến bọn họ giật mình bừng tỉnh, trên mặt xẹt qua một chút xấu hổ, giây tiếp theo lại vui mừng vì câu người một nhà của Mạc Thiếu Khanh. Được phò mã và công chúa coi như người một nhà, đó là vinh hạnh không hề nhỏ. Lập tức bọn họ phản ứng lại ngay, đương nhiên là nói phụ họa theo. Sẽ không để ý, đương nhiên sẽ không để ý. Công chúa, cẩn thận, cứ để phò mã ôm như vậy là được rồi. Trên mặt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút đỏ bừng. Ánh mắt bẩn cợt của nhiều người như vậy, mặc dù là Tần Mộ Dao nàng cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng Mạc Thiếu Khanh đã nói, nàng cũng không thể không nể mặt hắn trước mặt mọi người, không phải sao? Chớp chớp mắt, Tần Mộ Dao cố ý bỏ qua ánh mắt của bọn họ, đè ép sự ngượng ngùng trong lòng, lập tức bình tĩnh trở lại. Công chúa, người và phò mã thật ngọt ngào, khiến ta cũng muốn mau chóng tìm một nữ nhân, lấy về nhà làm thê tử. Trần Huyền cao giọng nói, ánh mắt như có như không, liếc về phía nào đó, gặp ánh mắt người nào đó, lập tức thu trở về, trên khuôn mặt thu kệch nhưng không hề mất đi anh khí, lập tức xẹt qua một tia đỏ ửng khả nghi. Tần Mộ Dao giật mình, sâu sắc nhận thấy sự khác thường của Trần Huyền, ánh mắt vừa rồi của hắn. Tần Mộ Dao cẩn thận hồi tưởng, nhìn theo tầm mắt hắn về phía nào đó, rõ ràng phát hiện nơi đó có một nữ nhân đang đứng. Lúc này nàng đang cúi đầu, trong lòng nàng liền hiện lên hiểu rõ, khóe miệng dương lên một chút nụ cười trìu tức. Tốt lắm, tốt nhất là nhanh nhanh thú vào cửa. Đến lúc đó, bản công chúa nhất định sẽ cho người một phần lễ vật phong phú. Ánh mắt như có như không nhìn chăm chú vào nơi nào đó, quả nhiên nhìn thấy người nọ sau khi nghe được lời nàng đột nhiên ngẩng đầu, màu đỏ ửng trên mặt càng đỏ, sau khi gặp ánh mắt của nàng lại vội vã cúi đầu, hình như tâm tư của mình bị phát hiện lại cố ý che giấu. Mà Trần Huyền bên này cười một trận hào sảng, vẻ mặt đỏ bừng vẫn chưa biến mất. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút khôn khéo, quả nhiên như nàng nghĩ. Công chúa, đây là một vài món lễ vật nhỏ của các tướng sĩ. Xin công chúa và phò mã đừng chê lễ vật nhỏ. Khúc Phong cao giọng nói, lập tức đưa thứ đồ mình cầm trên tay cho Thanh Lam. Các vị tướng sĩ có tâm, ta cảm ơn còn không kịp, làm sao có thể ghét bỏ được chứ? Ta xin cảm ơn ý tốt của mọi người. Ánh mắt Tần Mộ Dao đã qua những lễ vật, nàng biết tuy lễ vật nhỏ nhưng cũng là tâm ý của các tướng sĩ, đồng thời cũng đại diện cho sự kính yêu và khẳng định của các tướng sĩ với nàng. Xem ra trong lòng các tướng sĩ này đã toàn tâm toàn ý đi theo nàng. Công chúa và phò mã tự như thiên thần, hài tử sinh ra chắc chắn cũng sẽ là nhân tài hiếm có. Một giọng nói từ ngoài cửa viện truyền vào, mọi người nhìn về phía giọng nói, thấy Lâm Sở đứng ở đó, trên mặt lộ ra một chút ý cười, dường như hôm nay hắn không còn vẻ không tự nhiên như ngày trước, mà có vẻ sang sảng tiêu sái rất nhiều. Lâm Sở nhìn nữ nhân đang ngồi trên đùi nam nhân kia, ngày ấy trên đường gặp nàng không mặc áo giáp, phong tư tự như thiên thần, mà nay Tần Mộ Dao lại có một vẻ phong tình khác. Nàng ngồi trên đùi nam nhân với tư thái của một tiểu nữ nhân dịu dàng, nếu không phải hắn đã tự mình trải qua trận chiến đó, nhất định hắn sẽ không tin nữ nhân này đã từng cường hãn đến vậy. Cái gì mà khiến nàng mềm mại, đáng yêu như thế? Ánh mắt Lâm Sở dừng trên mặt nam nhân, không khỏi giật mình. Mạc Thiếu Khanh, sóng mắt hai người nhìn nhau đầy hạnh phúc, giống như khiến vạn vật trên thế gian đều mất tất cả màu sắc, trong lòng Lâm Sở lập tức hiểu. Quả nhiên, như người đời đồn đại, hai người Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh cực kỳ yêu nhau. Trong đầu hiện ra bóng dáng Tề Duệ, trong lòng xẹt qua một chút chăm chọc. Hai người ngọt ngào như vậy, Tề Duệ còn định nhảy vào sao? Tần Mộ Dao hơi hơi nhíu mày, Lâm Sở hắn đến chúc mừng mình sao? Khóe miệng dương lên một chút ý cười, nếu đến chúc mừng, vậy đương nhiên Tần Mộ Dao nàng không thể thất lễ. Cảm ơn lời nói may mắn của Lâm tướng quân. Nếu sau này Lâm tướng quân trở thành bằng hữu của chúng ta, ta tin tưởng hài tử của ta sẽ không vây khốn người ở trong khe hẹp. Lời Tần Mộ Dao vừa dứt, sắc mặt Lâm Sở phút chốc trầm xuống, nhưng lập tức dâng lên một chút ý cười. Mấy ngày nay hắn đã suy nghĩ rất nhiều, đối địch với Tần Mộ Dao là do hắn tự mình tìm khổ, nếu trở thành bằng hữu với Tần Mộ Dao thì đúng là một sự lựa chọn không tệ. Chỉ cần nhìn thái độ của các tướng sĩ Bắc Tĩnh Quốc đối với Tần Mộ Dao là có thể biết. Nếu là bằng hữu, ta nghĩ sẽ không gặp phải nhau theo cách đó, không phải sao? Lâm Sở chủ động cầu hòa. Nữ nhân này chẳng những cường hãn trên chiến trường, đến cả ngôn ngữ cũng vô cùng bén nhọn, rõ ràng là mình chẳng chiếm được một chút ưu việt. Thân hình Tần Mộ Dao hơi run một chút, chưa thích ứng kịp với sự thay đổi của Lâm Sở. Nhưng mà quả nhiên Lâm Sở là một người thông minh, nếu hắn đã nói muốn là bằng hữu, vậy thì không phải nàng cũng chẳng hy vọng có thêm một kẻ địch sao? Đang muốn nói gì đó, đột nhiên cảm giác được vòng tay ôm mình khẽ siết, mà toàn bộ thân thể nàng đã chìm sâu vào ngực hắn, đầu tiên ngồi trên đùi, giờ lại biến thành tư thế tựa vào ngực hắn. Tần Mộ Dao nghi hoặc nhìn Mạc Thiếu Khanh, lại phát hiện thần sắc chiếm hữu trong mắt hắn càng ngày càng mãnh liệt, trong lòng Tần Mộ Dao run run, mơ hồ hiểu được gì đó. Lâm tướng quân, đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp nhau ở Bắc Tĩnh Quốc. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một tia sáng, tuy rằng không muốn Lâm Sở trở thành kẻ địch, nhưng cũng không hy vọng hắn ta và Giao Nhi là bằng hữu. Dù sao Giao Nhi quá mức vĩ đại, ánh sáng trên người nàng quá mức mãnh liệt, chỉ cần liếc mắt một cái, rất nhiều người đều đã thích nàng. Mà Lâm Sở là một người khôn khéo, nhất định hắn ta dễ dàng phát hiện ra sự vĩ đại của Giao Nhi. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Lâm Sở nhìn thân thể hai người kề sát, còn nhìn thấy trong mắt Mạc Thiếu Khanh mang theo một tia đề phòng, trong lòng xẹt qua chút ý cười. Mạc Thiếu Khanh đang đề phòng hắn sao? Hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Đừng nói là trong lòng bọn họ chỉ có nhau, bất cứ kẻ nào cũng không thể chen vào, cho dù có người có thể chen vào thì người đó cũng không phải hắn. Hắn không phủ nhận mình bị khí phách, sự quyến rũ, hồn nhiên, cơ trí của nữ nhân này hấp dẫn. Nhưng nữ nhân như vậy làm sao có thể coi trọng bài tướng dưới tay của mình được chứ? Nỗi nhục trong khe hẹp ngày ấy là nỗi đau vĩnh viễn của hắn. Mạc đại thiếu gia và phu nhân ngọt ngào như vậy, nhất định có thể hạnh phúc lâu dài. Lâm Sở một lần nữa chủ động làm hòa. Hắn là người thông minh, biết làm thế nào có lợi nhất cho mình. Nhìn Mạc Thiếu Khanh, trong mắt xẹt qua một chút thầm ý. Mạc Thiếu Khanh nghe hắn nói xong, mơ hồ nhận được trong mắt hắn ngầm có ý khác, trong lòng xẹt qua một chút xấu hổ, nhèo mắt. Xem ra hắn đã lo lắng quá nhiều. Sau đó mọi người trong viện hàn huyên vài câu, Mạc Thiếu Khanh lấy lý do thân thể Giao Nhi không thoải mái nên không tiếp bọn họ lâu được. Buồn cười, Giao Nhi đã nói phải bù đắp lại khoảng thời gian bọn họ xa cách, sao hắn có thể cho phép người khác quấy rầy thế giới riêng của hai người. Nhưng mà lo lắng đến sự dặn dò của đại phu, nói là thời kỳ này tốt nhất không nên có sinh hoạt phu thê. Bây giờ Tần Mộ Dao vẫn còn nhớ rõ, lúc nghe lão đại phu nói những lời này thì vẻ mặt Mạc Thiếu Khanh phấn khích thế nào. Chỉ vì một câu của đại phu nên lúc hai người bên cạnh nhau chỉ chuyện trò vui vẻ, ngẫu nhiên hôn sâu một chút. Lạc thú lớn nhất của Tần Mộ Dao chính là khiêu khích Mạc Thiếu Khanh, sau đó nhìn khát vọng của hắn tăng vọt, vẻ mặt mâu thuẫn làm cho nàng vô cùng vui sướng. Trong tuyết trắng, bên ngoài thành Tích Lan, một bóng dáng nhỏ gầy, mặc y phục tả tơi, đi trong gió lạnh, gian nan đi về phía trước, y phục trên người cực kỳ mỏng manh, đôi hài trên chân đã rách nát, ngón chân đã gần như bị đông lạnh. Mỗi một cơn gió lạnh thổi tới, bóng dáng kia lại không khỏi lạnh run. Càng đến gần thành Tích Lan, bước chân của nữ nhân càng gian nan, có lần sắp ngã xuống. Mỗi một lần sắp ngã xuống, nàng đều che chở bụng mình thật cẩn thận. Cuối cùng, vất vả mới đến được cửa thành, nữ nhân coi như thấy được hy vọng, nhưng thể lực đã gần như tiêu hao hết, thân thể té xuống mặt đất đã không thể tự đứng lên được nữa. Tuyết trên trời không ngừng rơi, dường như muốn vùi chôn nàng. Nữ nhân ôm chặt lấy thứ trong tay, dùng khuỷu tay để chống đỡ thân thể, cố gắng hết sức đi về phía trước. Lúc này, thị vệ giữa thành thấy một điểm đen nhỏ lập tức cả kinh, dẫn người xem xét. Công chúa đã phân phó, Duệ vương gia Tây Nhà Quốc dẫn quân đội cách đó không xa, đang nhòm ngó thành Tích Lan như hổ rình mồi. Tình thế hiện nay, bất cứ ai muốn vào thành Tích Lan cũng đều phải chú ý nghiêm ngặt. Thủ lĩnh thị vệ ra ngoài cửa thành, đứng trước mặt nữ nhân, cúi đầu nhìn nàng, đang muốn gọi người dẫy nàng về kiểm tra thẩm vấn, lại nhìn thấy nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt tái nhợt, khiến trong lòng hắn đột nhiên ngẩn ra. Quân gia, xin người giao thứ này cho công chúa. Giọng nói nữ nhân run run, ánh mắt kiên định nhìn thị vệ, ngữ khí tràn ngập khẩn cầu. Lông mày thị vệ nhíu chặt, dường như cực kỳ không đành lòng cự tuyệt. Hắn còn chưa kịp trả lời, liền thấy nữ nhân ngất lịm. Người đâu? Mau đưa nàng ta vào trong thành, trông coi cho cẩn thận. Tuy rằng thị vệ vô cùng thông cảm cho nữ nhân trước mắt, nhưng lời dặn của công chúa thì hắn không thể quên. Đây là chuyện liên quan đến đại sự, đến chuyện an nguy của toàn bộ thành Tích Lan, không thể qua loa được. Mấy thị vệ khác đi tới, đặt nữ nhân lên cán, vội vã vào thành. Ánh mắt thị vệ rơi trên đồ vật nọ, trong đầu hiện ra lời nói và ánh mắt nữ nhân kia, tiến tới nhặt lấy đồ vật, mở ra nhìn thì thấy bên trong rõ ràng là có một cái con dấu. Hiệu buôn Mạc thị sao? Thị vệ đọc chữ trên đó, lông mày càng nhăn, nghĩ đến hiệu buôn Mạc thị chính là phu gia của công chúa, trong lòng cả kinh. Giây tiếp theo, hắn đã có quyết định, cất con dấu vào trong ngực, đuổi theo thị vệ đang mang cán cho nữ nhân kia đi vào trong thành. Hãy chăm sóc nàng ta cho thật tốt, mau tìm đại phu tới xem cho nàng ta. Thị vệ dặn dò, rồi lập tức nhảy trên lưng ngựa, chạy vội về phía phủ thành chủ. Phủ thành chủ. Tần Mộ Dao đang ngồi trong phòng, mà Thiếu Khanh thì không bên cạnh nàng. Vừa rồi, đột nhiên Tần Mộ Dao muốn ăn đồ Tây Nhà Quốc, mà Thiếu Khanh liền không chút do dự, mượn phòng bếp trong phủ thành chủ, chuẩn bị một chút mỹ thực cho thê tử xinh đẹp của hắn. Lúc này, hắn đang bận rộn trong phòng bếp, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Mà việc phò mã tự mình xuống bếp, không thể nghi ngờ là chuyện khiến đầu bếp bọn hạ nhân trong phòng bếp đều vô cùng giật mình. Chuyện này lập tức như một cánh, một truyền mười, mười truyền trăm. Không bao lâu toàn bộ trong quân đều biết phò mã yêu thương công chúa đến cỡ nào, tự mình xuống bếp nấu ăn cho nàng. Tần Mậu Giao ở trong sân chờ đợi. Trong khoảng thời gian này, Tề Duệ bên kia không có động tĩnh, nàng cũng vui vẻ tự tại. Vừa vặn có thể hưởng thụ sự quan tâm yêu chiều của Mạc Thiếu Khanh, đồng thời thanh thản ổn định dưỡng thai. Chỉ cần nghĩ đến chuyện dần dần bụng sẽ càng ngày càng lớn, mấy tháng sau bên cạnh nàng sẽ xuất hiện một hài tử, trong lòng liền vô cùng hưng phấn. Mà khẩu vị của nàng cũng tăng vọt không ít, luôn đặc biệt muốn ăn gì đó. Công chúa, Thành Lam đẩy cửa phòng đi đến. Làm sao vậy? Đồ ăn của phò mã đã xong chưa? Tần Mậu Dao kích động hỏi. Đã lâu không nếm thử tài nghệ nấu ăn của Thiếu Khanh, nàng thấy rất nhớ. Công chúa, đồ ăn còn chưa xong, Thành Lam có chuyện khác muốn bẩm báo. Thành Lam đóng cửa lại, sợ gió lạnh thổi vào khiến công chúa bị lạnh. Chuyện gì? Nói đi. Trong lòng Tần Mộ Dao xẹt qua chút mất mát, suy nghĩ vẫn đặt trên người Mạc Thiếu Khanh. Bên ngoài có một thị vệ cầu kiến, nói là có một thứ muốn giao cho công chúa. Thanh Lam nói chi tiết. Cho hắn vào. Giọng Tần Mộ Dao lộ ra tia vội vàng. Thanh Lam lập tức đi xuống, không bao lâu liền dẫn một thị vệ tiến vào. Lúc thị vệ nhìn thấy Tần Mộ Dao, trong mắt xẹt qua một chút kinh diễm. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy công chúa gần như vậy, công chúa thật xinh đẹp. Không phải người có cái gì giao cho công chúa sao? Thanh Lam nhận thấy ánh mắt hắn, mặc dù vậy nhưng vẫn không thể trách hắn được. Những người lần đầu tiên nhìn thấy công chúa đều rất khó giấu được vẻ mặt kinh diễm, nhưng cũng không hy vọng công chúa bị người ta mạo phạm. Thị vệ phục hồi tinh thần, lấy từ trong lòng một vật giao cho Thanh Lam. Thanh Lam lại trình lên tay Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, mở lớp vải bọc bên ngoài, nhìn thấy một con dấu có chữ hiệu buôn Mạc Thị, trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Người lấy được nó từ đâu? Con dấu này chỉ có người Mạc gia mới có. Quan sát chữ khắc trên đó một cách cẩn thận, không giống như đồ giả. Thuộc hạ lấy từ một nữ nhân, nàng ta nhờ thuộc hạ trình thứ này lên cho công chúa. Thì vậy, nhìn vẻ mặt Tần Mộ Dao lập tức cảm thấy may mắn vì quyết định của mình là đúng. Nàng ta hiện giờ đang ở đâu? Mau dẫn ta đi. Ánh mắt Tần Mộ Dao chuyển động. Nữ nhân đó có thể là ai? Trong đầu hiện lên mấy khả năng, nhưng trong lòng nàng cũng không chắc chắn lắm. Tần Mộ Dao đang muốn đứng dậy lại bị Thanh Lam tay mắt lanh lẹ ấn lại. Công chúa, người đừng ra ngoài, để nô tỳ cho người đưa nàng ta tới. Thanh Lam nghĩ đến việc trước khi phò mã đến phòng bếp đã phân phó, nếu chờ một lát nữa phò mã trở về không thấy công chúa, thế thì thật chẳng dễ chịu gì. Tần Mộ Dao giật mình, lập tức gật đầu đồng ý, cho thị vệ đi xuống dẫn người nọ tới, vuốt ve con dấu trong tay, lông mày Tần Mộ Dao vẫn nhíu chặt, không hề giãn ra. Đó là Mạc Yên sao? Không bao lâu sau, thị vệ đưa người tới, quả nhiên đúng như nàng dự đoán, chỉ có điều. Nhìn Mạc Yên nằm trên nhuyễn tháp, lông mày Tần Mộ Dao theo bản năng nhíu chặt lại. Lúc này Mạc Yên đang hôn mê, vẻ mặt tiều tụy, cả người gầy yếu vô cùng, đại phu cũng đã bắt mạch cho nàng ta, nói là bị mệt mỏi lâu ngày, hàn khí nhập thể, hơn nữa còn đang mang thai, cho nên mới hôn mê bất tỉnh. Ánh mắt Tần Mộ Dao dừng trên bụng nàng ta, nơi đó đã nhô lên, có thể dễ dàng nhìn thấy được. Mang thai, Mạc Yên mang thai là của Tề Duệ sao? Nhưng vì sao nàng ta mang thai hài tử của Tề Duệ mà lại xuất hiện ở đây với dáng vẻ như thế này? Nghi vấn liên tiếp nhảy lên trong óc nàng, khiến nàng muốn mau chóng tìm kiếm đáp án. Đối với Mạc Yên này, quả thật trước đây nàng có hận nàng ta, nàng cũng không quen nhìn nàng ta ra vẻ dịu dàng mà trong ngoài không đồng nhất. Chỉ có điều hiện tại nhìn thấy Mạc Yên thê thảm như vậy, trong mắt nàng xẹt qua một chút thương tiếc. Cuối cùng vì sao mà lại khổ như thế này, bị biến thành cái dạng này? Đột nhiên Tần Mộ Dao sâu sắc nhận thấy lông mi Mạc Yên chớp chớp, nàng ta tỉnh rồi sao? Mạc Yên. Tần Mộ Dao ngồi bên giường nhẹ giọng gọi. Mạc Yên dù gì cũng là muội muội của Thiếu Khanh, hơn nữa dáng vẻ lúc này khiến Tần Mộ Dao không thể chán ghét nổi. Mạc Yên hơi hơi mở mắt, lúc nhìn thấy dung nhan Tần Mộ Dao trước mắt, thân thể không khỏi ngẩn ra. Đã lâu mới nhìn thấy nàng ta, trong lòng nàng có một loại cảm giác khác, Tần Mộ Dao càng trở nên xinh đẹp. Trước kia nàng ta khiến người khác không tự giác được mà yêu thích, thì nay khí chất trên người Tần Mộ Dao lại có thể khiến người ta không tự giác được mà bị thuyết phục. Mạc Yên định mở miệng, lập tức phát hiện giọng của mình cực kỳ khàn khàn, nghĩ đến dáng vẻ hiện tại của mình, trong mắt nàng dâng lên chút bối rối. Tần Mộ Dao nhìn thấy mình như vậy sẽ cười nhạo chăm chọc mình sao? Hoặc là nàng ta sẽ nói nàng tự làm tự chịu? trong mắt nàng mơ hồ dâng lên chút u buồn. Nàng đang đợi Tần Mộ Dao nói ra lời châm chọc, nhưng ngoài dự kiến của nàng, giọng nói Tần Mộ Dao nhu hòa dị thường. Yên Nhi, sao thế? Thân thể có chỗ nào không thoải mái sao? Ta cho đại phu đến xem. Đột nhiên thân thể Mạc Yên ngẩn ra, không biết nói gì, nhìn nữ nhân trước mắt. Nàng ta đang quan tâm đến mình sao? Muội làm sao vậy? Tần Mộ Dao nhìn thấy sự thất thần của nàng ta, thử hỏi. Mạc Yên nhanh chóng thu hồi tinh thần, lập tức như đột ngột nghĩ đến cái gì, ánh mắt trở nên kích động. Hài tử của ta không có chuyện gì chứ? Theo bản năng sờ bụng, xác định bụng vẫn còn nhô cao mới yên lòng. Không biết từ khi nào mà chuyện đầu tiên nàng tỉnh lại đều là sờ lên bụng, chỉ để xác định bụng mình vẫn còn hoàn hảo, không tổn hao gì. Không có chuyện gì, hài tử vẫn ổn. Khóe miệng Tần Mộ Dao dâng lên chút tươi cười, có lẽ vì cũng đang mang thai nên đối với Mạc Yên nàng có chút thông cảm. Vừa rồi nàng nhìn ánh mắt của nàng ta, thấy rõ nàng ta vô cùng để ý đến hài tử này. Nhìn tình trạng hiện giờ của nàng ta, Tần Mộ Dao cố ý che giấu chuyện hài tử trong bụng nàng ta không được ổn định, trong lòng nghĩ có lẽ nên cho người cắt thuốc dưỡng thai, an thai cho Mạc Yên. Hài tử này là của Tề Duệ sao? Cuối cùng Tần Mộ Dao vẫn cứ hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Mạc Yên trầm mặc một hồi, trong mắt xẹt qua một chút chua xót. Tuy hài tử trong bụng mang dòng máu của Tề Duệ, nhưng ở trong mắt Tề Duệ, hài tử chỉ là một quân cờ để hắn uy hiếp nàng. Không cần Mạc Yên trả lời, Tần Mộ Dao lập tức cũng hiểu được. Tần tiểu thư. Không, công chúa, người có thể thu lưu hai mẫu tử chúng ta được hay không? Mạc Yên đột nhiên nắm chặt tay Tần Mộ Dao, kích động nói. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng lại bị một giọng nói cắt ngang cướp lời. Nữ nhân đáng giận này, đừng có chạm vào tiểu thư nhà ta. Hồng Anh vừa mới bước vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng lập tức cả kinh, không chút suy nghĩ tiêu sái tiến tới, hất mạnh tay Mạc Yên ra, chắn trước mặt Tần Mộ Dao, hùng hăng trừng mắt lườm Mạc Yên đang nằm trên giường. Tại sao nữ nhân này lại tới đây, nàng ta lại muốn làm gì với tiểu thư? Hồng Anh, cẩn thận một chút, đừng làm nàng ấy bị thương. Tần Mộ Dao lập tức ngăn cản. Hồng Anh rốt ruột bảo vệ chủ nhân nàng có thể hiểu, nhưng hiện tại Mạc Yên làm sao còn năng lực làm tổn thương nàng? Trong mắt nàng ta cũng không có dấu hiệu muốn hại nàng, không phải sao? Tiểu thư. Hồng Anh không rõ vì sao tiểu thư đột nhiên lại thương tiếc nữ nhân này. Trước kia rõ ràng nữ nhân này đã làm hại tiểu thư. Hồng Anh, muội đi xuống đi, đi xem đồ ăn của đại thiếu gia đã xong chưa, lấy thêm một bộ bát đũa tới đây. Tần Mộ Dao phân phó rồi lập tức ngồi xuống mép giường, nhìn về phía Mạc Yên, khóe miệng dâng lên một chút tươi cười. Hồng Anh nàng không cố ý, muội đừng để ý. Trong mắt Mạc Yên xẹt qua một chút chua xót, phản ứng của Hồng Anh với nàng lớn như vậy, sao nàng lại không nhìn ra? Không phải là vì mình đã từng làm không ít chuyện hãm hại Tần Mộ Dao sao? Yên Nhi, vì sao muội? Ánh mắt Tần Mộ Dao chớp động, nàng không biết nên cất lời hỏi thế nào mà không làm Mạc Yên thương tâm. Chỉ cần nhìn dáng vẻ này của nàng cũng đủ biết nàng ta đã chịu không ít khổ cực. Mạc Yên giật mình. Công chúa, ta đã trốn đi. Sau khi người đào tẩu trong ngày đại hôn với Duệ Vương gia, Duệ Vương gia thường mượn rượu tiêu sầu. Có một tối, ta thừa dịp lúc hắn say rượu. Mạc Yên nói tới đây đột nhiên dừng lại, khóe miệng dương lên một chút cười khổ. Có lẽ vận mệnh của nàng kể từ tối đó đã bắt đầu vạn kiếp bất phục. Trong lòng Tần Mộ Dao cả kinh, đột nhiên nhớ lại tối hôm đó mình đứng ở ngoài cửa phòng Tề Duệ gặp Mạc Yên, chẳng lẽ chính là đêm đó? Chuyện gì nhất một đêm đó, ta cũng không nghĩ rằng mình sẽ mang thai. Ta vốn cứ nghĩ nếu ta mang thai thì sẽ càng gần với vị trí chính phi của Tề Duệ. Nhưng thái độ của Tề Duệ với mình, ta biết Tề Duệ sẽ không dung tha cho hài tử này, cho nên ta chỉ có thể lén gạt đi. Vốn định ra khỏi Duệ Vương phủ, im lặng tìm một chỗ sinh hài tử, không nghĩ đến Tề Duệ nữa. Nhưng ông trời đã trừng phạt ta. Trước khi Tề Vương gia xuất chinh lại đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn dẫn ta xuất chinh. Ta biết càng ở gần Duệ Vương gia thì hài tử trong bụng ta càng gặp nguy hiểm. Cũng may, ở trong quân doanh hắn coi ta như tiện nô, chưa từng chạm vào ta, cho nên ta cũng che giấu hài tử trong một khoảng thời gian. Nhưng Tề Duệ lại phát hiện ra bí mật này vì hài tử trong bụng, cho nên ta không thể không trốn đi. Giọng nói Mạc Yên cực kỳ bình tĩnh, nhưng Tần Mậu Dao lại cảm nhận được sự thống khổ trong lòng nàng ta. Hóa ra trong khoảng thời gian qua, Mạc Yên lại vất vả như vậy. Ánh mắt dừng trên bụng nàng, bàn tay vô ý đặt lên bụng mình, trong mắt xẹt qua một chút nhu hòa. Nàng vô cùng không đồng ý với việc làm của Tề Duệ, dù sao hài tử cũng vô tội. Mạc Yên, sau này muội hãy ở lại đây đi. Muội yên tâm, chỉ cần có Tần Mộ Dao ta, ta sẽ không để cho Tề Duệ có cơ hội thương tổn đến hài tử trong bụng muội. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một vệt sáng âm trầm, kiên định nói. Nghe được lời nàng, trong lòng Mạc Yên đột nhiên ngẩn ra, trong lòng có một loại cảm xúc tên là cảm động dâng lên lan tràn. Nàng phát hiện lúc Tần Mộ Dao nói đến hai chữ hài tử, trên mặt dường như phát ra ánh sáng quen thuộc. Cảm ơn người, công chúa. Mạc Yên không biết nói gì cho phải. Nàng vốn tưởng cho dù Tần Mộ Dao có đồng ý thu lưu nàng cũng sẽ không có thái độ tốt với nàng như vậy, nàng ta còn muốn bảo vệ bọn họ. Nhưng trong đầu hiện ra khuôn mặt Tề Duệ, lúc này trong lòng nàng mâu thuẫn, bàn tay vô thức đặt lên bụng mình, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào. Đừng gọi ta là công chúa, muội là muội muội của Thiếu Khanh, ta chính là đại tẩu của muội, về sau hãy gọi ta là đại tẩu đi. Tần Mộ Dao cười dịu dàng, nụ cười tươi kia lại một lần nữa khiến Mạc Yên giật mình. Tẩu, đại tẩu. Dường như Mạc Yên có chút không thích ứng được. Hiện tại có lẽ nàng đã hiểu vì sao Tề Duệ và đại ca đều yêu Tần Mộ Dao, có thể vì nàng ta mà liều lĩnh như vậy. Hóa ra Tần Mộ Dao ngoài dáng vẻ xinh đẹp, tài hoa hơn người, thứ hấp dẫn người ta nhất chính là sự chân thành, hiền lương. Ở trước mặt nàng ta, nàng lập tức cảm thấy tự biết xấu hổ. Dao Nhi, mau đến xem hôm nay ta đã làm món gì nào. Mạc Thiếu Khanh tự mình bưng mâm, một mâm thức ăn toàn bộ đều là những món Tần Mộ Dao thích ăn nhất. Nhưng sau khi hắn vào cửa, nhìn thấy Mạc Yên trên nhuyễn tháp, thân thể đột nhiên dừng lại. Yên Nhi, sao muội lại trong này? Đại ca, nhìn thấy Mạc Yên bưng đồ ăn, trên y phục dường như còn dính chút dầu mỡ, Mạc Yên cũng giật mình, không biết nói gì, nhìn hắn. Trong trí nhớ của nàng, trước nay đại ca nàng đều vô cùng ưa sạch sẽ, đừng nói đến chuyện bưng thức ăn, ngay đến cả lúc ăn cơm cũng chưa từng động đũa, gắp cái gì cho ai, mà đại ca trước mắt. Thiếu Khanh, làm xong rồi sao? Đặt xuống đi, chàng nhìn xem là ai tới này. Tần Mộ Dao đứng dậy, đi về phía Mạc Thiếu Khanh, rút khăn gắm trong lòng, lau vết bẩn trên mặt Mạc Thiếu Khanh, động tác tự nhiên khiến người ta kinh ngạc. Mạc Yên nhìn dáng vẻ ngọt ngào của hai người, trên mặt hiện lên chút ý cười. Xem ra sau khi đại ca thú Tần Mộ Dao đã thật sự thay đổi, hoặc là việc này hắn cũng chỉ làm cho Tần Mộ Dao. Đại ca, đã lâu không gặp, muội nghe nói đại ca và đại tẩu đã đại hôn, còn chưa kịp chúc mừng. Mạc Yên cố gắng khởi động thân thể để ngồi dậy, xấu hổ nhìn trên người mình. Lúc này nàng chẳng còn cái gì trên người, lấy đâu ra lễ vật. Dường như nhận thấy sự xấu hổ của nàng, Tần Mộ Dao lập tức cười nói. Thiếu Khanh, một câu đại tẩu này của Yên Nhi đúng là hạ lễ trân quý nhất mà ta từng nhận được đấy. Hành động Tần Mộ Dao lại một lần nữa khiến trong mắt Mạc Yên xẹt qua tia ấm áp, nhìn nụ cười tươi trên mặt Tần Mộ Dao lập tức cũng cười. Hóa ra Tần Mộ Dao vẫn là người tình ý như thế. Bàn cơm vốn chỉ hai người, hiện nay lại có thêm một người. Mạc Yên im lặng ngồi ở một bên ăn đồ ăn. Mạc Thiếu Khanh không để ý sự có mặt của Mạc Yên, tự mình gắp thức ăn cho Tần Mộ Dao. Có cái gì nóng cũng đều thổi nguội rồi mới gắp vào bát Tần Mộ Dao. Bản thân lại không hề động đũa, giống như hắn chỉ đang hầu Tần Mộ Dao ăn cơm thôi. Mạc Yên nhìn bức tranh này, trong mắt xẹt qua một chút hâm mộ. Nói thật, trong lòng nàng ta đang hâm mộ Tần Mộ Dao có thể được một nam nhân như đại ca toàn tâm toàn ý yêu thương như vậy, thật là chuyện hạnh phúc nhất thiên hạ. Trong đầu hiện ra bóng dáng Tề Duệ, vẻ mặt hằn học và tàn nhẫn khiến nàng ngẩn ra. Nghĩ đến mục đích của hắn khi bảo mình tới nơi này, bàn tay Mạc Yên bỗng nhiên rung lên, chiếc đũa đang gắp đồ ăn cũng rơi xuống bàn. Không sao, để ta giúp muội. Tần Mộ Dao đứng dậy, vươn tay gắp món ăn cho Mạc Yên. Nhìn dáng vẻ gầy yếu của nàng ta, hình như là thường xuyên chịu đói khổ sở. So với Mạc Yên có vài phần tư sắc xưa kia, hiện tại ngoài vầng sáng của tình mẫu tử, thật sự chẳng có gì hấp dẫn. Cảm ơn đại tẩu. Mạc Yên theo bản năng nhắm mắt, sợ hãi Tần Mộ Dao thông minh sẽ nhận thấy tâm tình của mình. Nhưng mà cảm nhận được sự chân thành của Tần Mộ Dao với mình, nàng sao có thể độc ác hạ quyết tâm làm chuyện gì thường tổn đến nàng ta được chứ. Dao Nhi, ngồi yên đi, đừng làm tổn thương đến hài tử. Động tác Mạc Thiếu Khanh mềm mại đặt Tần Mộ Dao lên trên ghế. Nếu không có Y Nhi ở đây, hắn đã sớm đặt nàng lên đùi để ăn cơm. Làm sao có thể dễ bị tổn thương như vậy chứ. Tần Mộ Dao lơ đễnh nhìn hắn một cái. Nam nhân này luôn căng thẳng quá đáng, thật sự không biết nên nói gì. Nhưng mà nàng cũng không thể không thừa nhận được hắn quan tâm, trong lòng vô cùng ấm áp. Lời nói của Mạc Thiếu Khanh khiến Mạc Yên kinh hãi. Hài tử sao? Ánh mắt dừng trên bụng Tần Mộ Dao. Nàng ta cũng mang thai sao? Đại ca, đại tẩu nàng có thai rồi. Mạc Yên không nhận được, hỏi ra lời. Cuối cùng nàng cũng biết vì sao lại nhìn thấy một vầng sáng quen thuộc trên mặt Tần Mộ Dao, đó rõ ràng chính là tình mẫu tử. Đúng vậy, Dao Nhi đã mang thai. Mạc Thiếu Khanh nhìn thẳng hai mắt Tần Mộ Dao, ánh mắt vô cùng nhu hòa như muốn nhấn chìm Tần Mộ Dao. Chúc mừng, đại ca sắp được làm phụ thân rồi. Vẻ mặt Mạc Yên chợt lóe sáng, nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc trên mặt Mạc Thiếu Khanh dường như đang chờ mong hài tử sinh ra. Nàng lập tức cảm nhận được tình yêu của Mạc Thiếu Khanh đối với hài tử, trong lòng càng thêm chua xót. Nếu phụ thân của hài tử trong bụng nàng cũng có thể chờ mong hài tử của bọn họ được sinh ra thì thật tốt biết mấy. Nhưng hài tử trong bụng nàng là một sinh mệnh không được thương xót. Tần Mộ Dao, nàng ta thật sự là hạnh phúc, nàng ta và đại ca thật ngọt ngào. Nghĩ đến Tề Duệ, bàn tay dưới gầm bàn của nàng theo bản năng nắm chặt. Chẳng lẽ mình thật sự muốn phá hỏng đôi phu thê này, phá hỏng hạnh phúc của bọn họ sao? Trong lòng sinh ra một chút không đành lòng. Đại ca, đại tẩu, ta ăn no rồi, ta đi trước. Không biết vì sao Mạc Yên lại sợ nhìn thấy hình ảnh ngọt ngào của bọn họ. Tần Mộ Dao hơi nhíu mày nhưng lập tức lại giãn ra, phân phó Thành Lam đưa Mạc Yên về căn phòng đã chuẩn bị cho nàng ta. Đợi sau khi Mạc Yên đi rồi, Tần Mộ Dao không vui, trừng mắt liếc Mạc Thiếu Khanh một cái. Yên Nhi dù gì cũng là muội muội của chàng, lúc chúng ta trước mặt muội ấy không nên thân mật quá, kẻo làm muội ấy nhớ tới chuyện thương tâm của mình. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút cảm thông. Mạc Yên yêu Tề Duệ vốn không có gì sai, hiện tại lại bị Tề Duệ làm tổn thương đến nỗi như thế này, tuy rằng đã trốn thoát nhưng trong lòng vẫn bị ám ảnh. Mạc Thiếu Khanh giật mình nhìn Tần Mộ Dao, hắn vốn đã muốn hỏi Vì sao nàng lại đột nhiên tốt với Yên Nhi như vậy chứ? Trước kia, Giao Nhi luôn thản nhiên với Yên Nhi, thậm chí còn làm khó với Yên Nhi ở Đệ Nhất Lâu, sao đột nhiên thay đổi như vậy? Sao ta lại không được đối tốt với muội ấy? Hay là chàng ghen rồi? Tần Mộ Dao liếc xéo Mạc Thiếu Khanh, trong mắt xẹt qua một chút trêu chọc. Nàng thấy hiện tại Mạc Yên cũng chỉ là một nữ nhân đáng thương, hơn nữa dù gì thì nàng ta cũng là muội muội của Thiếu Khanh, chỉ cần nàng ta không có ác ý đối với mình, nàng cần gì phải đi làm khó một người sắp làm mẫu thân kia chứ. Mạc Thiếu Khanh cười nhưng không nói, cao thâm nhìn Tần Mộ Dao, trong giây lát dường như hắn hiểu ra cái gì, kéo nàng vào trong lòng mình, hai tay vòng quanh thân thể nàng, hít hương thơm độc hữu trên người nàng. Giao Nhi, ta yêu nàng, thú được nàng thật sự là hạnh phúc lớn nhất cả đời ta. Tần Mộ Dao nghe thấy lời ngon tiếng ngọt của hắn, trong lòng xẹt qua một chút ngọt ngào. Ngày hôm sau, Mạc Yên đi quanh phủ thành chủ, nàng nghe thấy các tướng sĩ ca ngợi Tần Mộ Dao, khóe miệng không khỏi dâng lên một chút ý cười. Xem ra Tần Mộ Dao được người ở đây vô cùng kính trọng, chỉ có điều nụ cười tươi của nàng đột nhiên cứng đờ. Nàng nghĩ tới lời Tề Duệ, hắn chỉ cho nàng thời gian 10 ngày, một ngày đã trôi qua, càng ngày càng gần kỳ hạn, trong lòng nàng lại càng bất an. Cầm gói thuốc trong tay, đây là thuốc Tề Duệ đưa cho nàng, nàng thật sự sẽ phải xuống tay với Tần Mộ Dao sao? Trong đầu hiện ra nụ cười và sự quan tâm của Tần Mộ Dao đối với mình, trong lòng ngẩn ra, theo bản năng kháng cự ý niệm này trong đầu. Không, hiện tại Tần Mộ Dao là đại tẩu của nàng, từ sau khi thư lưu nàng thì nàng ta luôn đối xử tốt với nàng. Hơn nữa, hiện tại nàng ta và đại ca hạnh phúc như vậy, sao nàng có thể nhẫn tâm xuống tay được chứ? Mỗi ngày bên cạnh họ, trong lòng nàng lại càng không đành lòng. Mạc tiểu thư, công chúa bảo chúng ta đưa đồ ăn tới cho tiểu thư. Ngoài cửa, vang lên giọng nói của nha hoàn, trong lòng Mạc Yên ngẩn ra, vội vàng cất gói thuốc vào trong lòng, sửa sang lại cảm xúc của mình, lập tức bảo nha hoàn tiến vào. Mấy nha hoàn lục tục đi vào phòng, đặt những đồ bổ dưỡng trong tay lên bàn. Mạc tiểu thư, đây là thuốc do công chúa phân phó, nói là uống sẽ tốt cho thai nhi, tiểu thư hãy thừa dịp còn nóng mà uống đi. Một trong số nha hoàn tên Tiểu Thúy bưng chén thuốc màu đen như mực đưa tới. Mạc Yên có chút chần chừ chờ tiếp nhận, ngửi hương vị trong đó, lông mày không khỏi nhướng lên. Công chúa thật là tốt với Mạc tiểu thư, không chỉ cố ý ra lệnh cho chúng ta chăm sóc Mạc tiểu thư cẩn thận, còn bảo phòng bếp làm thêm phần đồ ăn giống như của nàng đem tới. Nghe nói thuốc này công chúa cũng đang uống, chính là phương thuốc do chính phò mã tìm về. Công chúa còn phân phó nô tỳ đem mứt hoa quả tới, nói uống một hơi hết bát thuốc rồi sau đó ngậm mứt hoa quả trong miệng thì sẽ không còn đắng nữa. Tiểu Thúy nói liên miên một hồi. Trước đó nàng có nghe Hồng Anh tỷ tỷ nói Mạc Yên tiểu thư trước mắt này đáng ghét thế nào, nhưng xem thái độ của công chúa với nàng ta, hình tượng của công chúa trong lòng nàng lập tức cao lớn hơn. Mạc Yên giật mình, ánh mắt dừng trên một bàn đồ ăn phong phú, nơi nào đó trong lòng bị xúc động. Những thứ này đều do Tần Mộ Dao cố ý phân phó sao? Khóe miệng dâng lên một chút tươi cười, đưa bát thuốc lên môi, ngửa đầu uống hết trong một ngụm, lập tức tiếp nhận mứt hoa quả trong tay nha hoàn, đặt vào trong miệng, quả nhiên vị ngọt liền thay thế vị đắng. Dường như hương vị của mứt hoa quả truyền vào trong lòng, khiến lòng nàng càng thêm ngọt ngào. Trong lòng nàng đã có quyết định của mình, Tần Mộ Dao đối với nàng tốt như vậy, sao nàng có thể lấy oán trả ơn, trong lòng lập tức muốn vứt Tề Duệ và gói thuốc của hắn đi cho rồi. Chỉ cần mình ở thành Tích Lan, Tề Duệ cũng không có cách nào hại mình nữa. Chỉ có điều, ba ngày sau, một người xuất hiện trong phòng nàng lập tức đánh vỡ ý nghĩ ngây thơ của nàng. Mạc tiểu thư, người ở trong này hưởng thụ sự đãi ngộ của công chúa, đã quên mất mục đích của người khi tới nơi này rồi sao? Trong mắt nha hoàn, xẹt qua một chút chăm chọc nhìn một bàn thức ăn phong phú trước mặt Mạc Yên. Ngươi! Mạc Yên nhìn người ăn mặc như nha hoàn trước mắt, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, động tác ăn cơm lập tức cứng đờ. Nàng nhớ rõ nàng ta là một trong những người chăm sóc nàng ngày đó, hình như tên là Tiểu Ngọc. Ngươi là người của Tề Duệ, ngươi làm thế nào mà trà trộn vào được chứ? Mạc Yên có chút không biết nói gì. Trong khoảng thời gian ở đây, nàng mơ hồ biết nơi này thủ vệ nghiêm mật, làm sao có người có Tề Duệ có thể trà trộn vào, lại còn trà trộn vào phủ thành chủ. Vậy liệu bọn họ có thể làm ra chuyện gì bất lợi cho Tần Mộ Dao hay không? Mạc tiểu thư, ngươi đừng quản chuyện ta làm thế nào trà trộn vào được, nhưng mà ngươi nên gọi Duệ vương gia, chứ không được gọi thẳng tên vương gia như thế. Ánh mắt Tiểu Ngọc chuyển động, lóe lên tia sáng lạnh, khóe miệng dâng lên chút ý cười. Ngươi cho là vương gia chỉ phái một mình ngươi đi thôi sao? Các ngươi không thể gây chuyện gì bất lợi cho đại tẩu của ta. Mạc Yên nghiêm túc nói, nắm chặt đôi đũa trong tay, dường như đang kiềm chế cái gì. Đại tẩu sao? Gọi thật thân thiết. Tiểu Ngọc đột nhiên cười khẽ, ánh mắt như có như không dừng trên bụng nhô ra của Mạc Yên. Mạc tiểu thư, để ta nhắc cho ngươi tỉnh. Cuối cùng thì đại tẩu trong miệng ngươi quan trọng hay là hài tử trong bụng ngươi quan trọng đây? Trong lòng Mạc Yên cả kinh, theo bản năng dùng hai tay bảo vệ bụng mình, đề phòng nhìn nha hoàn trước mắt. Không cần sợ, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, vương gia nói sẽ không làm gì với ngươi và hài tử của ngươi. Nhà hoàng kinh thường liếc mắt nhìn Mạc Yên một cái, giây tiếp theo ánh mắt trở nên sắc bén. Nhưng mà Mạc tiểu thư, phải hoàn thành nhiệm vụ mới được. Không, ta không muốn. Nàng không cách nào xuống tay với Tần Mộ Dao, nhưng nàng cũng không thể trơ mắt nhìn hài tử của mình bị thương tổn. Đột nhiên hai mắt Mạc Yên sáng ngời như là nghĩ tới cái gì đó. Lời nói của Tần Mộ Dao quanh quẩn ở bên tai nàng. Chỉ cần có Tần Mộ Dao ta, ta sẽ không để cho Tề Duệ có cơ hội làm thương tổn hài tử trong bụng muội. Đúng, đại tẩu sẽ bảo vệ nàng và hài tử của nàng. Như là xem thấu ý tưởng của Mạc Yên, tiếng cười Tiểu Ngọc lại vang lên. Mạc tiểu thư, khó trách Duệ vương gia không thương ngươi, nữ nhân ngu xuẩn như vậy ai thèm yêu chứ. Nói cho người biết, mặc dù là Tần Mộ Dao, nàng ta cũng không thể che chở đầy đủ cho hài tử của ngươi. Dù sao, ánh mắt Tiểu Ngọc vừa chuyển, trong mắt xẹt qua một chút tàn nhẫn. Hiện tại không phải ta có thể làm cho hài tử của ngươi rời khỏi thân thể của ngươi sao? Oanh một tiếng, Mạc Yên lập tức sụi lơ trên ghế. Nàng ta nói không sai, hiện tại quả thật nàng ta có thể hủy hài tử của nàng. Cho ta thời gian vài ngày. Trong mắt Mạc Yên trống rỗng, thản nhiên nói. Được, nhưng mà Mạc tiểu thư cần phải nhanh một chút. Người cũng biết tính Duệ vương gia vốn rất nôn nóng, nếu động tác của người chậm chạp thì động tác của hài tử trong bụng người sẽ nhanh hơn. Vẻ tàn nhẫn trên miệng Tiểu Ngọc càng lúc càng lớn, cuối cùng liếc mắt nhìn Mạc Yên một cái, lập tức xoay người. Lúc xoay người, vẻ tàn nhẫn trên mặt nàng ta đã được che đi, thay thế bằng vẻ mặt nghe lời. Mạc Yên run rẩy toàn thân, hai tay nắm thật chặt thanh quyền, khớp xương trắng bệch hiện ra. Cuối cùng thì nàng nên làm cái gì đây? Cả ngày Mạc Yên không dám ra cửa, nàng sợ mình sẽ bị nha hoàn kia thiết kế. Nha hoàn phụ mệnh chăm sóc nàng lại đưa đồ ăn đến phòng nàng. Mạc Yên tiếp nhận chén thuốc trong tay Tiểu Thúy, đang muốn uống, lại đột nhiên phát hiện dường như hương vị thuốc này không giống ngày thường, nàng lập tức cảnh giác. Tiểu thư, làm sao vậy? Trong mắt Tiểu Thúy hiện lên chút nghi hoặc. Không có gì, chỉ là thuốc rất nóng. Ta để một lát, chờ nguội một chút rồi uống sao? Ánh mắt Mạc Yên chợt lóe, lập tức khôi phục như thường, đặt chén thuốc xuống, ánh mắt quét về phía nha hoàn tên Tiểu Ngọc, lập tức chống lại tia sắc bén trong mắt nàng ta, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, tim Mạc Yên đập dồn dập. Nhìn một bàn đồ ăn nhưng không có khẩu vị, khoác tay áo với các nha hoàn. Các người đều xuống đi. Trên thực tế, nàng sợ Tiểu Ngọc kia ở trong căn phòng này, ánh mắt đó thật giống như muốn lập tức bóc bụng nàng ra. Thuốc này, Tiểu Thúy hơi nhíu mày, công chúa đã dặn dò nhất định phải tự mình nhìn nàng uống hết. Thuốc này lát nữa ta sẽ uống, lát nữa ngươi vào lấy bát là được rồi. Ngữ khí của Mạc Yên đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nhà hoàng thấy tình trạng như vậy cũng không dám nói gì thêm, chỉ có xoay người ra khỏi cửa phòng. Mà sau khi các nàng rời đi, Mạc Yên đang muốn nhìn xem bát thuốc kia, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của bọn nha hoàng. Ăn cái gì cũng giống y như công chúa, nàng ta thật coi mình là công chúa sao? Vừa rồi ta phát hiện bát dược kia không giống bình thường, nói không chừng đó chính là một chén thuốc phá thai đấy. Nghe câu đó, phút chốc thân thể Mạc Yên ngẩn ra, ánh mắt dừng trên bát thuốc, trong đầu chỉ có ba chữ thuốc phá thai xoay tròn không ngừng. Thuốc phá thai sao? Trong mắt Mạc Yên lộ ra thần sắc hoảng sợ, theo bản năng bảo vệ bụng mình. Vì sao Tần Mộ Dao muốn loại bỏ hài tử của nàng sao? Không phải nàng ta đã nói sẽ không để hài tử của nàng xảy ra chuyện sao? Nhưng vì sao? Không, sẽ không. Tần Mộ Dao chân thành với nàng như vậy, chắc chắn sẽ không lừa nàng, càng sẽ không hại nàng. Không phải nàng ta cũng là một người sắp làm mẫu thân sao? Nhưng chén thuốc kia lại như mãnh hổ, há cái miệng to như chậu máu nhìn nàng. Vội vàng bưng chén thuốc đổ toàn bộ ra ngoài cửa sổ. Nhìn cái chén trong tay, trong mắt Mạc Yên xẹt qua một chút tàn nhẫn. Không ai có thể làm tổn thương đến hài tử của nàng. Mà lúc này Tiểu Ngọc ở ngoài cửa sổ nhìn Mạc Yên đổ hết thuốc, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Nếu nàng ta còn không hạ được quyết tâm thì nàng sẽ đẩy Mạc Yên một cái. Trong lương đình, cuối cùng Tần Mộ Dao cũng đã chiếm được một chút do dự. Giờ phút này nàng đang ngồi trên ghế mềm uống trà một mình. Trên người là bộ y phục da lông chống lạnh do Mạc Thiếu Khanh cố ý chuẩn bị. Nghĩ đến lời Thiếu Khanh nói trước khi ra khỏi cửa, trong lòng xẹt qua một chút ngọt ngào, trên mặt ngầm dâng lên một tia mong chờ. Thiếu Khanh nói sẽ đem đến cho mình một sự ngạc nhiên, không biết ngạc nhiên kiểu gì. Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một bóng dáng, trên mặt Tần Mộ Dao dâng lên một chút tươi cười, nhìn bóng dáng kia đang đi về phía mình. Đại tẩu, hôm nay đại ca không bên cạnh tẩu sao? Mạc Yên cười nói, trong mắt hiện lên ánh sáng trêu chọc. Bình thường hai người bọn họ như hình với bóng, chỉ cần nơi nào có Tần Mộ Dao thì tất nhiên đại đại ca sẽ xuất hiện. Mà hôm nay thần sắc Mạc Yên chợt lóe. Hôm nay chàng có một số việc phải ra ngoài. Tần Mộ Dao vừa nhắc tới Mạc Thiếu Khanh, vẻ hạnh phúc trên mặt không tự chủ mà tỏ ra. Rõ ràng là vừa ra ngoài không lâu, vì sao giống như đã rất lâu. Sớm biết mình sẽ nhớ hắn như vậy, nàng liền đi cùng hắn. Thật sao? Khó có lúc đại ca để tẩu ở một mình. Mạc Yên tìm một cái ghế ngồi xuống, chiếc hộp cầm trong tay mang đến đặt trên bàn đá. Ánh mắt Tần Mộ Dao dừng trên bụng Mạc Yên, ánh mắt xẹt qua một chút nhu hòa. Mấy tháng nữa, bụng nàng cũng sẽ sớm lớn như vậy, sau đó sẽ càng ngày càng lớn. Trong đầu không khỏi hiện ra cảnh tượng Mạc Thiếu Khanh ôm một nữ nhân mang thai, không biết đến lúc đó hắn còn ôm nổi mẫu tử bọn họ hay không. Nhận thấy tầm mắt Tần Mộ Dao, thân thể Mạc Yên theo bản năng giật giật, nghĩ đến bát thuốc phá thai, trong lòng xẹt qua chút kiên định. Đại tẩu, cho tới bây giờ đều là tẩu chăm sóc ta, đem cho ta nhiều đồ bổ dưỡng như vậy, ta cũng không biết nên cảm ơn tẩu như thế nào. Ánh mắt Mạc Yên chớp động, vừa nói vừa mở hộp ra, lấy ra một chén canh. Đại tẩu, cái này tuy rằng không bằng thuốc bổ của tẩu tặng ta, nhưng đây chính tay ta làm, tẩu đừng ghét bỏ. Tần Mộ Dao lập tức cảm thấy một mùi thơm xông vào mũi, trong mắt lóe lên thần sắc kích động. Chẳng hiểu sao từ lúc mang thai tới giờ, hình như nàng đã không còn lực miễn nhiễm với đồ ăn thì phải. Đương nhiên sẽ không, Y Nhi thật sự săn sóc. Tần Mộ Dao tiếp nhận chiếc bát nàng ta đưa qua, dùng thìa quấy, vừa ngửi thấy đã thèm ăn, không ngờ Y Nhi có thể làm được mấy thứ này. Nghĩ đến tay nghề của Mạc Thiếu Khanh, nàng nghĩ đều là người nhà Mạc gia, tay nghề Mạc Yên hẳn là không kém chút nào. Chậm rãi múc một thìa, Tần Mộ Dao đang muốn nếm thử hương vị xem thế nào, lại nghe thấy giọng nói của Mạc Yên truyền tới. Đại tẩu! Mạc Yên vội vàng kêu lên. Lúc này Mạc Yên bắt đầu do dự, hiện tại Tần Mộ Dao đang mang thai, nàng không biết thuốc mà Tề Duệ đưa cho mình có tác dụng gì. Dựa vào tình yêu của Tề Duệ đối với Tần Mộ Dao, chắc chắn thuốc này sẽ không làm tổn hại tính mạng của nàng ta, nhưng lại không biết với thai nhi trong bụng nàng ta thì có ảnh hưởng gì hay không. Hài tử là cốt nhục của đại ca, nghĩ đến nụ cười vui vẻ hạnh phúc trên mặt đại ca. Nếu thai nhi có chuyện gì, vậy thì nàng sao có thể tha thứ cho mình? Làm sao vậy? Tần Mộ Dao dừng một chút, dương mắt nhìn về phía Mạc Yên. Trên mặt nàng ta có vẻ gì vậy? Không phải đem đến canh cho mình ăn sao? Sao lại có dáng vẻ không tình nguyện chứ? Không, không có gì. Chỉ là cẩn thận kẻo nóng. Ánh mắt Mạc Yên chớp động. Hài tử của mình và hài tử của đại ca, cuối cùng nàng nên làm gì? Nhưng cuối cùng nàng vẫn phải lựa chọn. Nàng nói với mình vì hài tử trong bụng, nàng không thể không làm vậy. Ánh mắt khóa chặt vào động tác của Tần Mộ Dao. Tuy rằng trong lòng đã hạ quyết định, nhưng trong lòng Mạc Yên vẫn không yên. Hai tay nắm chặt, nhìn cái thìa trong tay Tần Mộ Dao đã đặt lên môi, mặt ngầm toát mồ hôi. Nhưng Tần Mộ Dao vừa đưa lên miệng, động tác lại đột nhiên dừng lại, đảo mắt nhìn về phía Mạc Yên, hỏi: Yên Nhi, thuốc sáng nay muội đã uống chưa? Trong đó có thêm một loại thuốc bổ, là Thiếu Khanh mất thật nhiều tâm tư mới có được. Ta đã nếm, mặc dù có vẻ không ngon lắm, lại còn vô cùng đắng, nhưng nghe Thiếu Khanh nói hiệu quả vô cùng tốt. Ngày mai ta lại cho người đưa cho muội, nhất định sẽ dưỡng cho tiểu chất nhi của ta thật mập mạp mới được. Thân thể Yên Nhi đột nhiên ngẩn ra, như bị sét đánh, không biết nói gì, nhìn Tần Mộ Dao. Nhớ tới chén thuốc sáng nay, đó đâu phải là thuốc phá thai chứ? Vậy nàng đột nhiên nhớ tới giọng nói của nha hoàn kia, rõ ràng là giọng của Tiểu Ngọc, lập tức cả kinh, hiểu ra đã xảy ra chuyện gì. Là Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc đã nhận thấy bát thuốc kia không giống trước, cố ý lợi dụng điểm này để tạo ra khúc mắc giữa mình và Tần Mộ Dao, khiến mình hạ quyết tâm thiết kế Tần Mộ Dao. Nàng sao có thể ngu xuẩn như vậy, chỉ vừa nghe thấy bài chữ thuốc phá thai đã kết luận là Tần Mộ Dao muốn hại nàng. Từ trước tới nay, Tần Mộ Dao đều quan tâm đến nàng và hài tử trong bụng nàng, mà nàng lại, nàng sao có thể như vậy? Không, nàng đã thay đổi chủ ý, mặc dù là hài tử trong bụng nàng có uy hiếp, nàng cũng không thể giúp đỡ Tề Duệ tái phạm sai lầm. Trong lòng đã quyết định, theo bản năng ngẩng đầu, lại vừa vặn thấy chiếc thìa trong tay Tần Mộ Dao chạm vào môi. Trong nháy mắt, đầu Mạc Yên oanh một tiếng, hoảng sợ mở to mắt, lập tức kêu to ra tiếng với ý đồ ngăn cản. Không, đại tẩu, đừng uống. Tần Mộ Dao giật mình, ngước mắt nhìn Mạc Yên, thần sắc hoảng sợ trên mặt nàng ta khiến nàng nhíu mày, ánh mắt dừng trên cái thìa mà nàng ta đang nhìn chằm chằm không chớp, thìa canh đầy giờ đã không còn chút nào. Hương vị không tệ, khóe miệng Tần Mộ Dao dương lên chút ý cười, ngữ khí có vẻ vô cùng bình tĩnh. Thông minh như nàng, vừa nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Mạc Yên, nàng có thể mơ hồ đoán ra gì đó, hẳn là bát canh có vấn đề. Nhưng mà lúc này nàng đã uống xuống, nói cái gì thì cũng đã dư thừa, nàng chỉ hy vọng không có thương tổn gì quá lớn là tốt rồi. Đại tẩu, Mạc Yên lập tức tiến tới, quỳ gối xuống bên cạnh Tần Mộ Dao, giật lấy chén canh trên tay nàng, hất vào trong tuyết. Nhìn cái thìa trong tay Tần Mộ Dao, lòng lập tức run lên. Nàng ấy đã uống rồi. Yên Nhi là Tề Duệ sao? Tần Mộ Dao thì thào hỏi. Biểu hiện vừa rồi của Mạc Yên đã nói cho nàng biết, mặc dù hãm hại nàng thì đó cũng không phải ý của nàng ta. Mạc Yên từ sau khi có thai đã không còn giống như trước. Trong đầu hiện ra nam nhân tên Tề Duệ, trong mắt xẹt qua một chút tăm tối. Người có thể ép Mạc Yên làm như vậy cũng chỉ có Tề Duệ mà thôi. Tẩu, công chúa, thật xin lỗi, ta không nghĩ, ta nghĩ rằng... Mạc Yên vốn định tiếp tục gọi Tần Mộ Dao là đại tẩu, nhưng giọng nói Tần Mộ Dao vô cùng bình tĩnh, khiến nàng càng thêm cảm giác đáng sợ. Lúc này Tần Mộ Dao thoát ra một khí thế khiến người ta có cảm giác không giận mà uy, khiến nàng kinh sợ. Nàng định nói với Tần Mộ Dao mình vốn đã muốn bỏ qua yêu cầu của Tề Duệ, nhưng lại trúng kế của Tiểu Ngọc, hiểu lầm Tần Mộ Dao muốn thương tổn cho hài tử của nàng, mong muốn bảo vệ hài tử, nên nàng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm như vậy. Tần Mộ Dao nhìn chăm chăm Mạc Yên không chớp mắt, ánh mắt dừng ở vùng bụng đã nhô lên cao của nàng ta, ánh mắt chớp động. Là do Tề Duệ dùng hài tử để uy hiếp muội sao? Nghĩ đến những lời Mạc Yên đã từng nói, nàng ta nói bị Tề Duệ phát hiện bí mật của nàng ta, cho nên nàng ta mới lựa chọn trốn đi. Này xem ra không phải nàng ta trốn đi, mà là Tề Duệ cố ý đưa nàng ta tới. Công chúa, ta không có cách nào. Nếu ta không làm vậy, Duệ vương gia sẽ cướp hài tử của ta. Hài tử là tất cả những gì ta có, ta không thể mất hài tử. Ta vốn nghĩ sau khi vào đây, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh chóng, bảo vệ hài tử của ta. Nhưng là, ta nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của người và đại ca, cũng không nhẫn tâm xuống tay được. Người còn đang mang hài tử của đại ca là dòng máu của Mạc gia chúng ta. Cuối cùng, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt Mạc Yên. Sao nàng có thể tàn nhẫn như vậy vì hài tử mình mà đi phá hỏng hạnh phúc của người khác? Công chúa, ta không nên như vậy. Giờ phút này, Mạc Yên đã hối hận không thôi, hai tay cầm lấy cánh tay Tần Mộ Dao, nàng muốn cầu xin Tần Mộ Dao tha thứ. Mình đã sai lầm, với tính cách có thù tất báo của Tần Mộ Dao, chắc chắn là mình sẽ không có kết quả tốt. Chỉ có điều trong lòng nàng lại không hề sợ hãi, không phải nàng đã làm sai thì nên bị trừng phạt hay sao? Hiện tại, nàng chỉ hy vọng ngụm canh kia sẽ không có tác dụng đối với Tần Mộ Dao. Chỉ có điều, nàng đã quá coi thường thủ đoạn của Tề Duệ. Tần Mộ Dao nhìn vẻ mặt sám hối của Mạc Yên trước mắt nàng càng ngày càng mơ hồ. Nàng chỉ cảm thấy cả người sụi lơ vô lực, trong đầu mông lung, mê muội. Đột nhiên Tần Mộ Dao cầm chặt tay Mạc Yên, cố gắng khiến mình tỉnh táo, nhìn thẳng hai mắt Mạc Yên, nói: Yên Nhi, muội cứ gọi ta là đại tẩu. Ta biết đây không phải muội cố ý. Muội yên tâm, ta đã nói rồi, có ta ở đây sẽ không để cho Tề Duệ làm thương tổn tới muội và hài tử của muội. Nhưng cũng xin muội hãy bảo vệ ta và hài tử của ta. Tần Mộ Dao kiên định nói. Hiện tại ở đây bốn bề vắng lặng, nàng chỉ có thể thuyết phục Mạc Yên hoàn toàn buông bỏ chuyện tiếp tay với Tề Duệ. Hiện tại, nàng không thể so với lúc bình thường, nàng đang mang thai hài tử của Thiếu Khanh, không thể để xảy ra bất cứ nguy hiểm gì. Thân thể Mạc Yên ngẩn ra, đại tẩu sao? Tần Mộ Dao không trách mình, còn bảo mình gọi nàng ấy là đại tẩu. Trong lòng dâng lên cảm động khôn cùng, càng thêm khiến nàng cảm thấy mình đã làm một chuyện đại nghịch bất đạo tới cỡ nào. Nhìn thần sắc Tần Mộ Dao, thuốc đã có tác dụng rồi sao? Rõ ràng chỉ uống có một thìa, làm sao mà dược hiệu nhanh như vậy? Yên Nhi, đáp ứng ta, cũng tin tưởng ta, chỉ cần có ta sẽ không để muội và hài tử có chuyện gì. Một cơn rồi một cơn mê muội dâng lên, Tần Mộ Dao có cảm giác tay mình đang cầm tay Mạc Yên đã không còn khí lực, nàng đã sắp không kiên trì nổi, nhưng trước khi té xỉu, nàng phải khiến mình được bảo đảm. Được, đại tẩu, ta đáp ứng người, ta cũng tin tưởng người. Mạc Yên kích động nói, trong mắt xẹt qua một chút kiên định. Nhớ tới sự tàn nhẫn của Tề Duệ, nếu đại tẩu thật sự rơi vào tay hắn, một khi hắn biết đại tẩu đang mang hài tử của đại ca, nhất định sẽ xuống tay mà không chút lưu tình. Nàng hiểu rất rõ Tề Duệ, tình yêu và dục vọng chiếm hữu của Tề Duệ với đại tẩu đều vô cùng mãnh liệt đến mức đã có chút điên cuồng. Có được sự đồng ý của Mạc Yên, Tần Mộ Dao hoàn toàn thả lỏng, dù sao thì nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vào Mạc Yên. Sự mê muội không ngừng dâng lên, hoàn toàn bao phủ nàng, Tần Mộ Dao chậm rãi đưa tay, chuyển đến bụng, dường như cố ý bảo vệ hài tử trong bụng mình, mắt dần dần nhắm. Đại tẩu, đại tẩu! Mạc Yên nhìn Tần Mộ Dao, thử kêu lên. Đã hôn mê rồi sao, bây giờ nàng nên làm gì? Ánh mắt bối rối, nàng đã cố ý thừa dịp đại ca ra ngoài và hai nha đầu Thanh Lam Hồng Anh không ở đây, nhưng hiện tại lại thành vấn đề khó khăn lớn nhất. Với sức lực của nàng, nếu phải cõng Tần Mộ Dao đang hôn mê về, cho dù miễn cưỡng cố gắng, thì nàng cũng sợ thương tổn đến hài tử trong bụng mình và Tần Mộ Dao. Đột nhiên ánh mắt lóe sáng, liếc nhìn Tần Mộ Dao, nàng sẽ đi gọi người hỗ trợ. Nàng không biết cuối cùng thuốc mà Tề Duệ đưa cho nàng có tác dụng gì. Giờ này khác này, phải đi tìm đại phu đến xem đại tẩu bị làm sao, cuối cùng có trở ngại gì hay không. Đại tẩu, người chờ ta, ta lập tức gọi người tới. Trong mắt Mạc Yên xẹt qua một chút kiên định, xoay người ra khỏi lương đình. Trong lòng nàng không ngừng cầu nguyện đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Nàng vừa đi khuất, một bóng dáng xuất hiện trong lương đình. Người nọ rõ ràng chính là Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc nhìn Tần Mộ Dao đang hôn mê, trong mắt xẹt qua một chút ý cười, nghĩ đến cảnh tượng mình vừa thấy. Thật sự là tình thâm, làm hại vừa rồi nàng đứng trong chỗ bí mật gần đó, nhìn ra mà cũng phải lo lắng, đề phòng. Nhưng mà sau khi Mạc Yên mang thai, tính cách đã thay đổi khác trước, hoàn toàn không giống đệ nhất tài nữ trong lời đồn. Nàng ta chỉ nghĩ đến chuyện nhanh chóng tìm cứu binh mà không hề đề phòng nàng sao. Khóe miệng hơi nhếch, ánh mắt Tiểu Ngọc phút chốc trở nên sâu thẳm. Bên cạnh Tần Mộ Dao vốn còn có ám vệ thủ hộ, nhưng lúc này những ám vệ đó, mưu kế của nàng thật tuyệt diệu, những ám vệ này cũng không tránh được cạm bẫy của nàng. Trong mắt lóe lên ánh sáng đắc ý, tài ôm lấy Tần Mộ Dao, dùng áo choàng bọc kín nàng, thân hình chợt lóe. Giây tiếp theo, bóng dáng nữ nhân mạnh mẽ cũng biến mất qua tường viện. Lúc Mạc Yên trở về, nhìn thấy lương đình không một bóng người, lập tức cả người sùi lơ xuống đất, quỳ rạp xuống tuyết, trong lòng lập tức đau xót. Đại tẩu! Lúc này trong lòng nàng hối hận không thôi, Tề Duệ là người cẩn thận như vậy, làm sao lại không bố trí cặn kẽ. Khuôn mặt tái nhợt, nàng bất chấp gió lạnh như cát, cứ quỳ trên mặt đất, thật lâu không dậy nổi, trong lòng không yên. Đại ca sắp trở lại rồi sao? Nếu đại ca biết đại tẩu bị người của Tề Duệ mang đi, sẽ có phản ứng như thế nào? Nếu đại ca biết mình hại đại tẩu, liệu có giết mình hay không? Quả nhiên giống như suy nghĩ của Mạc Yên, sự đáng sợ lập tức tiến tới. Sau khi Mạc Thiếu Khanh trở về, toàn bộ phủ thành chủ đều bị một không khí áp lực bao phủ, trên mặt mọi người đều tối tăm. Trong phòng, Mạc Thiếu Khanh phẫn nộ nhìn Mạc Yên, hắn chưa từng hận ai, thế mà lúc này trong tâm lại muốn giết người. Hôm nay lúc ra khỏi cửa, hắn muốn đem đến cho nàng một sự kinh ngạc, kế hoạch của hắn cũng đã chuẩn bị xong hết, ngày mai sẽ đưa nàng đi theo, tạo cho nàng một sự kinh ngạc. Nhưng mới qua một hồi thì lại không có tin tức gì của Giao Nhi nữa. Các người chăm sóc nàng thế nào vậy? Lần đầu tiên Mạc Thiếu Khanh tức giận trước mặt mọi người, tầm mắt sắc bén bắn về phía những người đứng trong phòng, trên người phát ra hơi thở khiến trong lòng bọn họ không khỏi lập tức run rẩy. Cho tới nay bọn họ đều nghĩ rằng phò mã dịu dàng, nho nhã, luôn luôn đều có vẻ mặt tươi cười, hoàn toàn vô hại, nhưng không ngờ chọc giận đến hắn thì lại đáng sợ như vậy, giống như Tu La. Chúng thuộc hạ đáng chết, không bảo vệ tốt cho công chúa. Chúng thuộc hạ cam nguyện chịu trách phạt. tổ trưởng tổ ám vệ dẫn theo hơn 100 ám vệ quỳ một gối xuống đất. Sáng sớm hôm nay, đột nhiên hắn nhận được một phong thư, trên đó đúng là bút tích của công chúa. Trong thư bảo bọn hắn âm thầm bảo vệ phò mã, nhưng ai ngờ, hiện tại nghĩ lại, nhất định đã trúng bẫy của kẻ địch. Trách phạt sao? Ánh mắt Mạc Thiếu Khanh rùng mình, nếu trách phạt bọn họ có thể đem Giao Nhi trở về, hắn cũng sẽ không chút do dự mà giết bọn họ. Điều là ngươi, ta đã nói ngươi là một tai họa, một kẻ xấu xa. Ngươi nói xem, cuối cùng ngươi đã làm gì với tiểu thư nhà ta? Cuối cùng đã đưa tiểu thư nhà ta đi nơi nào? Hồng Anh tức giận xông đến trước mặt Mạc Yên, không hề thương tiếc gì đánh vào thân thể nàng ta. Mà lời nói Hồng Anh kéo theo sự chú ý của Mạc Thiếu Khanh, hắn nhíu chặt mày, hai tay nắm chặt thành quyền, dường như đang kiềm chế cái gì. Đi đến bên cạnh Mạc Yên, tầm mắt sắc bén dừng trên người nàng, khiến trong lòng Mạc Yên ngẩn ra. Đại ca, thật xin lỗi, đều là lỗi của muội. Muội không nên giúp Tề Duệ hại đại tẩu, muội không nên... Lời Mạc Yên còn chưa xong, liền cảm giác một lực lớn đánh vào mặt mình, lập tức truyền đến một trận đau rát như lửa, trong lòng Mạc Yên ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên đại ca đánh nàng. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút ngoan lịch, không phải hắn không đánh người, mà là chưa chạm đến giới hạn của hắn, mà Tần Mộ Dao là yếu huyệt của hắn, cũng là giới hạn cuối cùng của hắn. Người có biết không? Sau khi người tới Thành Tích Làng, Giao Nhi đã đối xử tốt với người thế nào? Chuyện gì nàng cũng đều nghĩ cho người, thậm chí còn quan tâm đến người hơn so với người làm ca ca là ta đây. Mạc Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi nói, hắn biết Giao Nhi tốt với Mạc Yên, trừ việc thông cảm với Mạc Yên, phần lớn là vì Yên Nhi là muội muội của hắn, là người nhà Mạc gia của hắn. Thật xin lỗi muội. Mạc Yên đã khóc không thành tiếng. Đương nhiên nàng biết Tần Mộ Dao tốt với nàng, nhưng bây giờ ngoài nói xin lỗi thì nàng còn có thể nói cái gì? Mạc Thiếu Khanh nhìn Mạc Yên, hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy muội muội như vậy, trong đôi mắt tràn đầy hối hận. Trong khoảng thời gian ngắn, lửa bùng lên muốn phát tiết, nhưng lại không thể nào phát tiết được. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện Giao Nhi rơi vào tay Tề Duệ, trái tim hắn lại thắt chặt. Tề Duệ sẽ làm gì với Giao Nhi? Trong đầu hiện ra một vài hình ảnh, thân thể Mạc Thiếu Khanh rung lên, trong lòng dâng lên đau đớn khôn cùng. Hắn hối hận, hắn ước gì mình đã không tìm cách đem đến cho Giao Nhi một sự kinh ngạc, chỉ cần canh giữ bên cạnh nàng là tốt rồi. Nhưng hiện tại hắn đã từng nói phải bảo vệ nàng, nay hắn lại đang ở đây, không tìm thấy một chút dấu vết của nàng. Phò mã, chúng ta dẫn quân đi cứu công chúa về. Khúc Phong tiến tới, trong mắt xẹt qua một chút kiên định. Công chúa là chủ tử của bọn hắn, chỉ cần có đại quân Bắc Tịnh Quốc ở đây sẽ không để công chúa xảy ra bất trắc. Vì công chúa, cho dù núi đào biển lửa, bọn họ cũng không từ chối. Đúng, Trần Huyền Tài nhất định phải đánh cho cái tên Duệ Vương gia khốn kiếp đó ngã gục, cứu công chúa trở về. Trên khuôn mặt thô kệch của Trần Huyền cũng rất nghiêm túc, tay nắm chặt thanh quyền, trong lòng đầy căm phẫn. Mạc Thiếu Khanh cố gắng khiến mình trở nên bình tĩnh. Đúng, lúc này là lúc nghĩ cách cứu Giao Nhi trở về, cho nên hắn không thể cuốn. Trong mắt ngưng tụ một chút sâu thẳm. Được, ta muốn tự mình dẫn quân. Các vị phó tướng, nếu mọi người phục phu nhân của ta thì cũng hãy tin tưởng ta, chúng ta cùng nhau cứu Giao Nhi trở về. Hắn nhất định phải tự mình đưa Giao Nhi bình an trở về. Thuộc hạ nghe theo phò mã sai phái. Trần Huyền và Khúc Phong quỳ một gối xuống cùng kính nói. Ở trong lòng bọn họ, công chúa là chủ tử, phò mã đương nhiên cũng là chủ tử. Có được sự phục tùng của bọn họ, Mạc Thiếu Khanh khoanh tay nhìn vào trong đêm tối ngoài cửa sổ. Liệu Giao Nhi có được ấm áp hay không? Giao Nhi, nhất định nàng không có chuyện gì, nhất định phải chờ ta tới cứu nàng. Đại ca, Đột nhiên giọng Mạc Yên vang lên lần nữa, khiến lông mày Mạc Thiếu Khanh không khỏi nhăn lại, đảo mắt liếc xéo nàng, trong lòng vô cùng không vui. Nhìn thấy nàng, sự oán giận trong lòng hắn cũng chưa hề biến mất. Cảm nhận được tầm mắt Mạc Thiếu Khanh, trong lòng Mạc Yên xẹt qua chút chua xót. Đây là do nàng tạo nghiệt, đại ca hận nàng cũng phải, nhưng là xin đại ca cho muội ra khỏi thành, nhất định muội sẽ đem hết toàn lực bảo hộ sự an nguy của đại tẩu và hài tử. Mạc Yên kiên định nói. Nàng đã phạm sai lầm lớn, nói xin lỗi thì có vẻ quá dư thừa. Điều duy nhất nàng có thể làm chính là dùng hành động bù đắp lỗi lầm của mình, hy vọng hết thảy đều còn kịp. Ánh mắt Mạc Thiếu Khanh trở nên thâm trầm, dừng ở Mạc Yên hồi lâu không nói lời nào. Người là nữ nhân xấu xa, thả người ra khỏi thành sao? Chúng ta có đánh chết người cũng không đủ để giải hận. Người còn vọng tưởng ra khỏi thành là muốn đi hội họp với Tề Duệ chứ gì? Ta nói cho người biết, đừng hòng. Hồng Anh lại tiến tới, hung tợn nói, nếu lúc này mà trên người nàng có một cây đao, nhất định nàng sẽ không chút do dự đâm vào ngực nàng ta. Trong lòng Mạc Yên ngẩn ra, không để ý tới những lời quát mắng của Hồng Anh, chỉ nhìn Mạc Thiếu Khanh chằm chằm, dường như muốn biểu đạt sự chân thành của mình. Đại ca, xin đại ca hãy tin muội, muội sẽ không làm gì hại đại tẩu, cho dù muội có chết cũng sẽ không để đại tẩu xảy ra chuyện gì. Đại ca, xin người để muội đi, có lẽ Tề Duệ cũng vẫn còn tin tưởng muội một chút. Mạc Yên đau khổ cầu xin, nhưng Mạc Thiếu Khanh vẫn trầm mặc, không khí trong phòng lại lần nữa trở nên quỷ dị. Sau một hồi lâu, cuối cùng Mạc Thiếu Khanh cũng chậm rãi mở miệng nói. Người đâu? Đuổi nữ nhân này ra khỏi thành. Từ nay về sau, Mạc gia đoàn tuyệt quan hệ với nàng ta. Mọi chuyện của nữ nhân này đều không liên quan tới Mạc gia. Mạc Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt xẹt qua một chút ngoan lịch, tầm mắt lại một lần nữa nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, hai tay nắm chặt thành quyền, dường như đang kiềm chế cái gì đó, không ai biết trong đôi mắt sau kia đang suy nghĩ gì. Cảm ơn người, đại ca. Trên mặt Mạc Yên dâng lên một chút ý cười. Cảm ơn đại ca đã cho nàng cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Trong lòng dâng lên một tia kiên định. Nàng sẽ không phụ sự kỳ vọng của đại ca. Lúc này đây, nàng nhất định sẽ bảo hộ đại tẩu và hài tử trong bụng nàng ấy. Đại thiếu gia. Hồng Anh thật không ngờ đại thiếu gia lại đáp ứng thả nữ nhân này, như thế không phải là có thêm một người làm tổn thương tiểu thư sao? Không cần phải nói, ta đã quyết định. Còn chưa gọi người lôi nàng ta ra ngoài sao? Nàng ta đến thế nào thì đi như thế, mọi thứ trong thành Tích Lan đều phải để lại. Mạc Thiếu Khanh giống như một vị vua, trong mắt lóe lên ánh sáng quả quyết. Lập tức mấy thị vệ vào trong phòng dãy Mạc Yên theo. Từ đầu tới cuối, Mạc Thiếu Khanh đều không liếc nhìn Mạc Yên thêm một cái nào. Bên ngoài thành Tích Lan, trong đêm tối, trên bầu trời treo một mảnh trăng bàn bạc, một nữ nhân bị thị vệ hung hăng đẩy, đột nhiên ngã trên tuyết, nhưng mà nàng chỉ cố gắng bảo vệ bụng mình, khuỷu tay đầu gối bị va đập đau đớn, khiến nàng nhíu mày. Sớm biết rằng ngươi là gian tế do quân địch phái tới, hôm đó ta nên giết ngươi. Thị vệ đã tìm thấy nàng hôm đó, ngoan lịch nói, trong lòng vô cùng tự trách. Nếu không đưa nữ nhân này đi gặp công chúa, có lẽ công chúa sẽ không mất tích. Nếu không phải là do phò mã phân phó, không thể giết người, ta thật sự muốn. Thị vệ rút mạnh bội kiếm trên lưng, kiếm phong sắc bén tản ra ý lạnh bức người, hai tay cầm kiếm ngầm run run, giống như giây tiếp theo sẽ không nhịn được đâm kiếm vào thân thể nữ nhân này. Mạc Yên vẫn nằm trên đất, không nói một lời, coi như không nghe thấy lời thị vệ. Đợi cho thị vệ phát tiết xong sự tức giận của mình rời đi, Mạc Yên mới dám gian nan đứng dậy. Gió lạnh gào thét len lỏi vào y phục mỏng manh của nàng, khiến thân thể nàng run rẩy. Nàng theo bản năng ôm lấy thân thể của mình, răng va vào nhau lập cập. Chỉ có điều trên mặt mang theo ý cười, ánh mắt vô cùng kiên định, bàn tay đặt lên vùng bụng nhô cao của mình. Hài tử, tuy rằng mẫu thân yêu con, nhưng cũng không thể vì con mà tiếp tục phạm sai lầm. Nếu mẫu thân không bảo vệ tốt được cho con cũng đừng oán trách mẫu thân. Ta nghĩ con sẽ là một hài tử thiện lương, cho nên nhất định sẽ không muốn có một mẫu thân độc ác. Ta sẽ trả lại cho con một mẫu thân thiện lương. Trong đầu hiện ra lời nói của Tần Mộ Dao, chỉ cần có Tần Mộ Dao ta ở đây sẽ không cho phép Tề Duệ lại gây thương tổn ngươi và hài tử của ngươi. Ánh mắt phút chốc trở nên nhu hòa, hai tay nắm chặt. Đi thôi, hài tử, chúng ta cùng đi chuộc lỗi. Trong đêm đen, trên người nữ nhân vẫn mặc bộ y phục vải thô làm lũ mỏng manh, đôi giày rách nát, từng bước một đi vào trong gió tuyết, gian nan đi trong tuyết.